đạo hữu chạy mau, ta chỉ năng lực ngươi đỡ hai căn. Sơn Ngạc sắc mặt đại biến, đồng thời đột nhiên đưa tay chỉ hướng Huyền Võ Thuật Bài. Cái kia mặt Huyền Võ Thuật Bài lập tức hướng về trong đó một thanh vỡ kim mâu bay ra ngoài, nỗ lực đem kia thanh thoái kim mâu ngăn trở. Cùng lúc đó, chính hắn mở miệng nhắm ngay trên mặt đất thổi một cái, nhưng thấy xa xa trên mặt đất một mặt thoạt nhìn đen nhánh không tầm thường chút nào, nhưng mặc cho ai vừa nhìn chỉ biết lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ tường đất thụ đứng lên, trực tiếp hướng một thanh khác toái kim mâu nên đón. Con này Sơn Ngạc lại cùng trước thiết giáp chiến như một dạng, không tiếc tiêu hao tự thân ngũ hành chân thổ chi lực để ngăn cản hàn trần toái kim mâu. Khi Huyền Võ Thuẫn Bài đầu tiên đón nhận một thanh toái kim mâu kịch liệt một kích, trực tiếp rơi vào Huyền Võ Thuẫn Bài mặt trên. Lúc này Huyền Võ Thuẫn Bài đã mất đi Sơn Ngạc chân nguyên chi lực nhánh chống đỡ, bị toái kim mâu một kích lập tức rơi trên mặt đất. Bên kia ngũ hành chân thổ ngưng tụ tường đất, theo đón nhận căn thứ nhì toái kim mâu. Phanh, toái kim mâu đâm vào trên tường đất mặt, trực tiếp xuyên thấu tường đất, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Đáng tiếc là lúc này toái kim mâu uy lực đã là thật to yếu ớt, bị con kia Sơn Ngạc thuận miệng nổi trội một quả màu xám cho hạt châu, trực tiếp đem cái thanh này toái kim mâu đánh rớt. Sau cùng một thanh toái kim mâu cũng không chịu bất kỳ ngăn trở, trực tiếp hướng thiết giáp chiến ngưu đâm tới. Chương 210, đánh lén. A, thiết giáp chiến ngưu trơ mắt nhìn toái kim mâu truy chạy tới, quá sợ hãi. Hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, lại mất đi các loại thủ đoạn, đối mặt với như vậy toái kim mâu, thật không biết nên làm sao ngăn chặn. Tiếng kêu sợ hãi bên trong, kia thanh toái kim mâu đã rơi thẳng xuống, lần nữa đâm vào trên lưng của hắn. Oeng! Thiết giáp chiến nhu cứng rắn ra ngoài, gặp gỡ này toái kim mâu, quả thực giống như là giấy bình thường, trực tiếp đã bị toái kim mâu lần nữa đâm ra một cái độc lớn. Hoa! Trọng thương dưới, thiết giáp chiến nhu ngay cả phun máu tươi, thân thể lung lay nhoáng lên, trực tiếp từ yêu phong trên rơi xuống. Hắn thụ thương quá mức nghiêm trọng, thế cho nên ngay cả yêu phong điều khiển ngồi không được. Sau khi rơi xuống đất, e sợ cho toái kim mâu lần nữa đánh tới, cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước chạy trốn. Hắn dù sao cũng là khai mông kỳ yêu tu, tuy rằng bị thương, điều khiển không được yêu phong, chạy nhanh tốc độ vẫn là cực mau. Thấy loại tình cảnh này, Hàn Chấn nhịn không được cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát dẹp đường, chạy đi đâu? Chỉ một ngón tay, kia thanh toái kim mâu liền lần nữa hạ xuống, như chưa hướng về thiết giáp chiến ngưu đánh tới. Thiết giáp đạo hữu, tốc tốc ly khai. Xa xa Sơn Ngạc cứu viện không kịp, cả tiếng đối thiết giáp chiến ngưu dục. Thiết giáp chiến ngưu cũng muốn chạy trốn, nhưng lúc này bị thương thực sự quá mức nghiêm trọng, lại bị toái kim mâu tập trung ở, nào có dễ dàng như vậy chạy trốn. Nghe xong Sơn Ngạc, không khỏi lần nữa nhanh hơn tốc độ, gia tốc về phía trước chạy nhanh. Kia thanh toái kim mâu tốc độ lại nhanh hơn hắn hơn, từ không trung hạ xuống, lần nữa đâm vào thiết giáp chiến ngưu trên người, lại đem hắn trực tiếp định trên mặt đất. Ngao! Con kia thiết giáp chiến ngưu đau kêu to lên, thanh âm thầm người cực điểm. A! Thiết giáp đạo hữu. Con kia điều khiển ngồi yêu phong bay tới Sơn Ngạc thấy tình cảnh này, quá sợ hãi, lớn tiếng nói, nhân loại, ngươi lại dám thương ta thiết giáp đạo hữu, ta chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghĩ muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, vậy thì tới đi. Hàn Chấn cười lạnh, chút nào cũng không đem con này Sơn Ngạc uy hiếp để ở trong lòng. Âm trầm ánh mắt rơi vào thiết giáp chiến ngưu trên người, lần nữa chuyển lạnh, đột nhiên lần nữa đưa tay nhắm ngay thiết giáp chiến ngưu trên người toái kim mâu một chỉ, kia thanh toái kim mâu lại đang thiết giáp chiến ngưu trong cơ thể xoay tròn, như vậy xoay tròn, tạo thành thương tổn càng phát ra để thiết giáp chiến ngưu không cách nào thừa chịu. Trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu. Thiết giáp đạo hữu. Sơn Ngạc trả lại ở phía xa, cả tiếng gọi. Đồng thời vừa lên tiếng, lần nữa phun ra cái kia miếng màu xám hạt châu, đánh hướng thiết giáp chiến ngưu trên người toái kim mâu. Ngao. A. Con kia thiết giáp chiến ngưu đau nhức dưới, điên cuồng kêu to. Đột nhiên, không biết nơi nào dũng mãnh tiến ra lực lượng, đột nhiên đem móng trước quấn, bắt được trên lưng toái kim mâu, dùng một lát lực, một đem toái kim mâu nổ lên. Nhưng này toái kim mâu cùng Hàn Chấn tâm thần nối liền, một bị rút lên tới, lập tức liền chịu ảnh hưởng. Hàn Chấn hừ lạnh một tiếng, đưa tay lần nữa hướng toái kim mâu một chỉ. Ông. Ông. Ông. Toái kim mâu bắt đầu kịch liệt rung động, cấp tốc động, tùy thời đều phải từ thiết giáp chiến ngưu hai con móng trước bên trong thoát khẩu ra. Giống. A. Thiết giáp chiến ngưu vành mắt muốn nức, trong nháy mắt, đem toàn thân tất cả chân lực toàn bộ dùng ở tại hai vó câu bên trên, nỗ lực đem ở kia thanh toái kim mâu. Nhưng hắn trọng thương thân, có thể nào cùng lúc này Hàn Chấn chống đỡ được. Bị Hàn Chấn cười lạnh một tiếng, lần nữa chỉ một ngón tay, kim tuyến bắn ra, đánh vào toái kim mâu trên, kia thanh toái kim mâu ong ong đại chấn, lập tức cởi khổ lớn ra, từ thiết giáp chiến như hai con móng trước bên trong bay ra ngoài. Bay ra đồng thời, kim quang thương tổn tới thiết giáp chiến như móng trước, để hắn hai con móng trước trong nháy mắt máu tươi nhễ nhại. Thiết giáp đạo hữu, chạy mau. Sơn Ngạc vẫn không có chạy tới phụ cận, thấy loại tình cảnh này, lần nữa cả tiếng dục thiết giáp chiến như. Kia thanh toái kim mâu đến không trung, lần nữa đạt được Hàn Chấn tự thân chân lực bổ sung, trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa uy lực. Lúc này ông một tiếng, kim quang rung động, lần nữa từ không trung lăng không nhắm ngay thiết giáp chiến như trực kích xuống. A. Thiết giáp chiến như hồn phi phách tán, nữa cũng không kịp ngăn chặn kia thanh toái kim mâu, xoay người bỏ chạy. Lấy hắn bây giờ thương thế, lần nữa chống lại toái kim mâu, chỉ sợ một kích dưới, cũng sẽ bị này bén nhọn huyền thuật trường mâu đánh chết. Chạy đi đâu? Hàn Chấn đưa tay lần nữa nhắm ngay toái kim mâu một chỉ, kia thanh toái kim mâu khoảnh khắc chuyển hướng, trực tiếp hướng thiết giáp chiến như sau lưng của trực kích mà đến. Mắt thấy một kích này đánh vào thiết giáp chiến như trên người, không đem nó tại chỗ đâm thủng, trong nháy mắt tử vong không thể. Ngao. Thiết giáp chiến như liều mạng hướng phía trước chạy trốn, cũng không dám nữa quay đầu lại. nghỉ thương ta thiết giáp đạo hữu. Con kia Sơn Ngạc cũng đúng nóng nảy, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhắm ngay cái kia miếng màu xám đen viên châu một chỉ, cái kia miếng màu xám đen viên châu tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt, liền đuổi lên kia thanh Toái Kim Mâu, trực tiếp liền từ một bên hướng Toái Kim Mâu đánh tới. Ông, Toái Kim Mâu cũng không tất hàn chấn điều khiển, một tao ngộ màu xám đen viên châu đột kích, liền tự sinh cảm ứng, phát ra ông ông âm hưởng. Nghĩ ngăn cản ta Toái Kim Mâu, nào có dễ dàng như vậy, cho ta đánh rơi. Hàn chấn lạnh quát một tiếng, lần nữa đưa tay hướng Toái Kim Mâu một chỉ, kia thanh Toái Kim Mâu trực tiếp đổi hướng, không hề quản trốn chạy thiết giáp chiến lưu, trực tiếp hướng Sơn Ngạc màu xám đen viên châu đánh tới, trong nháy mắt liền cùng viên châu giao đánh nhau. Toái Kim Mâu từ trên xuống phía dưới đâm thẳng, viên châu từ hạ hướng về phía trước đánh tới, hai kiện bảo vật rất nhanh liền đụng vào nhau. Huyền thuật Toái Kim Mâu uy lực vốn có mạnh hơn qua Sơn Ngạc viên châu, thế nhưng hiện tại, cái thanh này vỡ Kim Mâu liên tục nện thiết giáp chiến lưu, uy lực tiêu hao hơn phân nửa, tuy rằng chiếm được hàn chấn bổ sung, lại chưa có hoàn toàn đem uy lực bổ sung hoàn tất, bởi vậy còn thừa lại uy lực chỉ có chừng phân nửa. Chừng phân nửa uy lực Toái Kim Mâu gặp gỡ Sơn Ngạc viên châu, quấn quýt cùng một chỗ, nhất thời tương xứng, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Con kia thiết giáp chiến lưu tìm được đường sống trong chỗ chết, cả tiếng kêu lên, đa tạ Hắc Sơn đạo hữu tương trợ. Đạo hữu rời đi trước nơi này, cái này luyện khí sĩ lợi hại, chỉ sợ tại hạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Sơn Ngạc vừa tiếp xúc với trên hàn chấn Toái Kim Mâu, cũng cảm giác được thực lực của đối thủ cường đại, bởi vậy đối sắt giáp chiến lưu dục. Đạo hữu bảo trọng. Hàn chấn thực lực cường đại, thiết giáp chiến lưu tự nhiên biết rõ, lập tức không dám nhiều lời, trực tiếp hướng một bên chạy đi. Hắn bị trọng thương, thực lực tổn thất có ít nhất hơn phân nửa, không muốn nói luyện khí sĩ, hiện tại tính là chỉ là gặp phải một cái lợi hại một chút tiên thiên cảnh giới người tu tiên, cũng chưa chắc liền là đối thủ. Bởi vậy không dám trực tiếp trở lại Vạn Tiên Thành, trực tiếp liền hướng Vạn Tiên Thành hướng ngược lại chạy đi. Thụ thương quá nặng, thậm chí điều khiển không được yêu phòng, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy nhanh. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm vẫn luôn tại đầu tường trên quan sát. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, đột nhiên giật mình, đối Bạch Tố Tâm nói, "Bạch cô nương, ngươi ở đây mà chờ, ta đi qua nhìn một chút." Bạch Tố Tâm sửng sốt, vội vàng hỏi, "Ngươi đi đâu vậy?" "Ta cùng đi với ngươi." Vu Sơ do dự một chút, hắn rời đi mục đích, đương nhiên là đuổi theo đuổi thiết giáp chiến lưu, lúc này thiết giáp chiến lưu bị trọng thương, chính là đối phó hắn tốt nhất cơ hội tốt, lúc này không thể nắm lấy cơ hội, mất đi cơ hội này, đã có thể cũng nữa không lấy được. Nắm lấy cơ hội lòng này thái, còn là kiếp trước chơi đối chiến loại thi đấu thể thao trò chơi, chơi đi ra ngoài. Phương Anh Hùng hừng máu, nếu không phải có thể nắm lấy cơ hội thần bổ đao, làm sao có thể cướp được đầu người? Cơ hội như vậy thoáng qua, là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Nghe xong Bạch Tố Tâm, hơi một do dự, nhân tiện nói, cũng tốt. Lập tức lấy ra thần du đăng, nhắm ngay Bạch Tố Tâm, đưa tay trái ra. Bạch Tố Tâm đỏ mặt lên, nhưng là hội ý, tức khắc hướng Vu Sơ xít tới gần. Vu Sơ đưa tay đem ôm vào trong ngực, lợi dụng thần du đăng, đi qua tảng đá, trực tiếp như là lặn xuống nước một dạng, xuống phía dưới phương chìm. Cái này tường thành, tổng cộng có mấy trăm trượng cao, lấy Vu Sơ tu vi, trả lại làm không được từ trên tường thành hạ xuống, không bị ngã chết tình trạng. Mượn dùng thần du đăng, lợi dụng độ cao khống chế, nhưng có thể tùy tiện từ thành trên tường đi xuống, rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, hai người liền thôi chấm đất, từ tường thành mặt trong đi ra. Vu Sơ buông ra Bạch Tố Tâm, thu hồi thần du đăng, ngay sau đó từ trên người lấy ra hai miếng lục giai ba thuộc tính thần hành phụ, kích thích sau khi, phân đường đánh tại mình và Bạch Tố Tâm trên người. Hai tốc độ của con người lập tức nhanh hơn, hướng thiết giáp chiến lưu phương hướng truy chạy tới. Con kia thiết giáp chiến lưu tuy rằng bị thương, tốc độ có thể cũng không phải vậy tiên thiên cảnh giới người tu tiên có khả năng bắt kịp, cái này cũng may mà Vu Sơ trên người có lục giai biến dị thần hành phụ, nếu không, trả lại thật không nhất định có khả năng đuổi theo kịp con kia thiết giáp chiến lưu. Bạch Tố Tâm thấy nơi này, nhất thời hiểu được, đối với ban đầu nói, ngươi muốn đuổi theo đuổi thiết giáp chiến lưu. Vu Sơ gật đầu, nói, thiết giáp chiến lưu bị trọng thương, lúc này giết hắn, đúng là tốt nhất thời điểm. Bạch Tố Tâm có chút bận tâm, hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng vẫn là khai mông kỳ yêu tu, chỉ bằng hai người chúng ta, chỉ sợ. Vu Sơ lắc đầu, phú quý hiểm bên trong cầu, một điểm hiểm không bước lên, làm sao có thể đạt được chỗ tốt? Cái này cũng đồng dạng là chơi trò chơi chơi đi ra ngoài kinh nghiệm, tiếp trước chơi trò chơi. Thấy địch phương anh hùng hồng máu đổi giết, nếu không thể một kích thành công, kỳ kết quả là rất có thể là đối phương đồng đội qua đây trợ giúp, vừa hoặc là đối phương thành công bắt được tiên thủ, khống chế được tự mình kết quả hồng máu phản sát. Nhưng tất cả những này cũng chỉ là phiêu lưu, gánh nổi phiêu lưu cố nhân đại, cuối cùng tiền lợi nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Những tiền lợi này cũng đủ người chơi mạo hiểm. Trò chơi như vậy, hiện thực càng là như thế này. Bảo thủ cầu ổn người, thường thường cuối cùng chỉ có thể an nhàn vu một hạng công tác, cho đến lao chết. Gây dựng sự nghiệp người thành công, làm sao có thể không mạo hiểm? Chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt, gặp phải không đúng, lập tức chạy trốn. Có thần hành phụ, con kia thiết giáp chiến lưu chưa chắc là có thể đuổi kịp chúng ta. Bạch Tố Tâm dầu gì nói? Ừ. Vu Sơ sâu đậm nhìn đối phương liếc mắt, tiếp theo gật đầu. Bạch Tố Tâm lời nói này, hiển nhiên là đem nàng vận mạng của mình cùng mình liên hệ ở tại cùng nhau. Điều này làm cho Vu Sơ tâm lý nhất thời vừa là ấm áp. Hai người nhanh hơn tốc độ, hướng thiết giáp chiến lưu đuổi theo. Con kia thiết giáp chiến lưu ly khai Vạn Tiên Thành ngoài thành chiến trường sau khi, một mực hướng Tà Ác Sơn cốc phương hướng chạy trốn. Hắn bị trọng thương, trên lưng bị Toái Kim Mâu liên tục hai lần đâm cái đối xuyên, trên đường đi, máu tươi nhễ nhại, đi đến chỗ nào, máu liền chạy tới chỗ. Nhưng này chỉ thiết giáp chiến lưu, hiển nhiên cũng lo lắng có người nghĩ muốn ngư ông đắc lợi, bởi vậy chạy rất nhanh, thậm chí bất chấp băng bó thương thế trên người. Tính là hắn là khai mông kỳ yêu tu, thân thể tố chất chính là yêu thể, cùng thông thường dã thú cũng không giống với, nhưng như vậy một mực chảy máu, huyết dịch bản thân liền là sinh vật trong cơ thể tinh lọc chỗ tại, lưu hơn, con này thiết giáp chiến ngư khẳng định cũng không chịu nổi. Thế cho nên chạy hết tốc lực sau một khoảng thời gian, thân thể dần dần hư, chạy nhanh tốc độ rất nhanh liền chậm lại. Nơi này là Đại Hoang Sơn, gò núi rất nhiều, khắp nơi đều là gò đất lăng, tiểu sơn khâu. Mắt thấy được phía trước đến một cái gò đất, Vu Sơ rất xa thấy được thiết giáp chiến ngưu thân ảnh của. Con kia thiết giáp chiến ngưu tiến nhập một cái sơn cốc nhỏ ở giữa, mắt thấy đi qua cái này sơn cốc nhỏ sẽ vào một cái núi lớn cốc. Cái này đại bên trong sơn cốc là một cái rừng cây, cây cối nồng đậm, nếu thật là bị hắn tiến vào, băng bó thương thế sau khi, huyết dịch đình chỉ chảy xuôi, mất truy tung đầu mối, lại bị hắn tùy tiện tìm cái địa phương nào một chui, trả lại thật không dễ dàng tìm được hắn. Vu Sơ thấy nơi này, trong lòng vô cùng lo lắng, nhịn không được nhìn Bạch Tố Tâm liếc mắt, dặn dò, "Bạch cô nương, ngươi ở phía sau theo, ta đến phía trước đi, ngăn trở hắn một chút, tranh thủ đưa hắn đoạn ở nơi này tiểu bên trong sơn cốc." Bạch Tố Tâm ngắm nhìn nơi xa thiết giáp chiến ngưu bóng lưng, lo lắng nói, "Ngươi một người quá khứ, có thể làm sao? Muốn không phải là hai người chúng ta người cùng đi a?" Vu Sơ nói, "Ta muốn lợi dụng thần du đăng, trốn ở vách núi mặt trong, lợi dụng hắn không chuẩn bị thời điểm, tới một lần đánh lén, tranh thủ một kích đưa hắn đánh thành trọng thương lại nói, ngươi như đi theo, trái lại không quá linh hoạt." Bạch Tố Tâm nghĩ cũng phải, con kia thần du đăng có khả năng mở không gian cũng không tính quá lớn, muốn là hai người đồng thời tại tảng đá mặt trong ngang qua, đích xác 10 phần bất tiện, một người liền thuận tiện nhiều, lập tức nói, "Vậy chính ngươi cẩn thận." Vu Sơ nói, "Ngươi cũng phải cẩn thận, chỉ ở phía sau theo là tốt rồi, nghìn vạn không muốn dựa vào là quá gần, một khi bị thiết giáp chiến ngưu phát hiện thì phiền toái." Nơi này phiền phức trả lại không riêng gì Bạch Tố Tâm hội gặp nguy hiểm vấn đề, mà là thiết giáp chiến ngưu một khi phát hiện Bạch Tố Tâm, sẽ sinh lòng cảnh giác, một khi sinh lòng cảnh giác, Vu Sơ trốn ở tảng đá mặt trong tiến hành đánh lén, sẽ rất khó nữa đắc thủ. "Ta sẽ cẩn thận, ngươi mới hẳn là cẩn thận một chút." Bạch Tố Tâm gật đầu nói. Vu Sơ lo nghĩ, chung quy vẫn là không yên lòng, vạn nhất bị thiết giáp chiến ngưu phát hiện, lấy Bạch Tố Tâm thực lực, coi như là trọng thương sau thiết giáp chiến ngưu, cũng không thể nào là thiết giáp chiến ngưu đối thủ của nàng tu vi, tuy rằng cũng giống như mình, đều là trước đây thiên nhị trọng, thực lực cho dù không thể cùng mình so sánh với, thủ đoạn càng là không nhiều lắm. Ngoại trừ trung phẩm bí thuật thần phong chỉ ở ngoài, cũng chỉ có tự mình cho nàng mấy miếng phụ triện, lục giai hỏa diễm kim kiếm phù trả lại đỡ, ngũ giai còn kém rất nhiều. Nhưng coi như là lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, tại nơi chỉ thiết giáp chiến ngưu trước mặt, chỉ sợ cũng không đủ xem. Một khi đối mặt, Bạch Tố Tâm chỉ sợ liền chiêu cái cơ hội cũng không có, liền có khả năng bị thiết giáp chiến ngưu giết chết. Bởi vậy Vu Sơ hơi một do dự, liền từ trên người lấy ra thiên ảnh côn, giao cho Bạch Tố Tâm, "Bạch cô nương, cái thanh này thiên ảnh côn, ngươi cầm trước, nếu là vạn nhất gặp phải nguy hiểm, sẽ dùng này cây gậy ngăn chặn." Bạch Tố Tâm thấy hắn lấy ra thiên ảnh côn, chần chờ nói, "Còn ngươi, ngươi đem bí bảo cho ta, mình tại sao làm? Ta còn có cái khác thủ đoạn." Vu Sơ nói, "Nếu là đánh lén thiết giáp chiến ngưu, chống lại loại này khai mông kỳ yêu tu, Vu Sơ nhất định là vừa ra tay liền là lợi hại nhất thủ đoạn. Bởi vậy sử dụng, tất nhiên là kia thanh pháp khí thiểm điện xoa, này căn thiên ảnh côn mang ở trên người, công dụng không lớn, chẳng bằng tạm thời giao cho Bạch Tố Tâm phòng thân. Vậy ngươi cẩn thận." Bạch Tố Tâm sâu đậm nhìn Vu Sơ liếc mắt, nhất thời cũng đoán không ra hắn có thủ đoạn gì, lại thấy thần sắc hắn kiên quyết, liền đem thiên ảnh côn nhận lấy, vừa dặn dò Vu Sơ cẩn thận. Vu Sơ gật đầu, trực tiếp đem thiên ảnh côn giao tại Bạch Tố Tâm trong tay, lấy ra thần du đăng, trực tiếp hướng một bên vách núi mặt trong chui vào. Thần du đăng soi sáng ra, trong nháy mắt một nhập vách núi, biến mất không thấy. Vu Sơ tiến vào vách núi, dựa vào trong trí nhớ phương hướng, trực tiếp hướng thiết giáp chiến ngưu phương hướng đuổi theo. Hắn toàn lực chạy nhanh, đuổi theo khoảng chừng không sai biệt lắm vượt lên trước thiết giáp chiến ngưu sau khi, mới từ tảng đá phía sau thò đầu ra. Hắn thận trọng, chỉ từ tảng đá mặt trong lộ ra gương mặt ra, ánh mắt xuyên qua tảng đá, từ trước đến nay đừng xem. Nay vừa nhìn dưới, liền phát hiện thiết giáp chiến ngưu đang ở từ sau phương truy chạy tới. Vu Sơ vội vàng thu hồi ánh mắt, quan sát địa hình xung quanh, hắn phải tìm một cái thích hợp đánh lén địa phương đánh lén, tranh thủ tại thiết giáp chiến ngưu không chú ý thời điểm, một kích thành công, một kích sau khi thành công, nhất tốt còn có thể thuận tiện lui lại. Nay vừa nhìn dưới, cấp tốc tại tiền phương mấy chục trượng ở ngoài thấy được trên vách núi đá nổi trội một khối đá lớn, cái chỗ này, hòn đá lớn nổi trội, thế cho nên toàn bộ sân gốc, tại nơi khối nổi trội hòn đá lớn địa phương, tạo thành một cái chật hẹp đường nhỏ, bộ này đường nhỏ thật là chật hẹp, khoảng chừng chỉ có 2-3 mét rộng, lấy thiết giáp chiến ngưu hình thể, như vậy độ rộng, phải cẩn thận mới có thể xuyên qua đi. Vu Sơ thấy cái này địa hình, nhất thời đại hỉ, vội vàng lần nữa chui vào tảng đá, hướng phía trước chạy tới. Sau một lát, liền đến khối kia nổi lên hòn đá lớn chỗ. Hắn chui vào khối kia nổi lên hòn đá lớn mặt trong, lần nữa lộ ra gương mặt ra, lén lén quan sát con kia thiết giáp chiến ngưu. Con kia thiết giáp chiến ngưu một đường chạy gấp trước, hoảng hoảng trương trương, quả nhiên đang ở hướng này cái phương hướng vốn có. Mà Bạch Tố Tâm ẩn nút cũng đúng vô cùng tốt, rất xa suýt trước, một mực không có bị thiết giáp chiến ngưu phát hiện. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, lại một lần nữa yên lòng, lại lần nữa một nhập tường đá ở giữa, đem thiểm điện xoa lấy ra, cầm ở trong tay, yên lặng tính toán thiết giáp chiến ngưu đến thời gian. Đến thời gian nhất định thì, hắn lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, đổ vào tự mình trong bụng, tiếp theo liền bắt đầu hướng thiểm điện xoa bên trong đưa vào chân khí. Thiểm điện xoa loại này pháp khí, muốn cho luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên sử dụng, khả năng phát huy ra nó chân chính uy lực. Ở chỗ ban đầu loại này tiên thiên nhị trọng người tu tiên trong tay, có khả năng phát huy được uy lực, cùng ban đầu hậu thiên cảnh giới thời điểm so sánh với, tuy rằng mạnh không ít, lại vẫn như cũ xa không thể cùng luyện khí sĩ đánh đồng. Vu Sơ e sợ cho một kích giết kia thiết giáp chiến như không chết được, đem toàn thân chân khí quần quần không ngừng đưa vào thiểm điện xoa, kia thanh thiểm điện xoa liền lập tức tránh sáng lên, điện quang tại hai căn cái xin trong lúc đó lở lở, không số tránh kia lửa điện ngưng tụ thành hình. Vu Sơ chân khí không dứt, toàn bộ đưa vào thiểm điện xoa, tại thiên địa linh dịch bổ sung dưới, có khả năng đưa vào chân khí cũng so với bình thường lớn không ít. Đợi được chân khí trong cơ thể toàn bộ đưa vào thiểm điện xoa, một cái so với trước sử dụng càng to lớn hơn kia chớp liên rốt cục ngưng tụ thành hình. Vu Sơ tay cầm thiểm điện xoa, đình chỉ bất động, yên lặng tính toán thiết giáp chiến ngưu đến thời gian, hắn muốn chờ thiết giáp chiến ngưu vừa thông qua cái này đường hẹp thời điểm, đánh lén sau lưng của hắn. Mà ở bực này chờ ở giữa, bởi thiên địa linh dịch tác dụng, Vu Sơ tự thân tiêu hao chân khí cũng khôi phục không ít. Chương 211, liên tục đắc thủ. Vu Sơ cảm ứng được trong cơ thể mình chân khí khôi phục một đại bộ phận, âm thầm hít vào một hơi, một trái tim trong nháy mắt an định không ít. Bởi vậy, ngay cả là đánh lén không được, cũng có nắm chắc chạy trốn. Lập tức thu liễm khí tức, bên lên cái lỗ tai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không lâu sau khi, tiếng bước chân nặng nề liền từ tường đá bên ngoài truyền đến, con kia thiết giáp chiến ngưu một bên thở hổn hển, một bên từ bên này đi qua. Cước bộ của hắn mười phần trầm trọng, con này thiết giáp chiến ngưu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại có người dám len lén cùng qua đây, chuẩn bị đánh lén mình. Huống chi, lấy hắn khai mông kỳ tu vi, coi như là bị trọng thương, vậy người tu tiên cũng không dám tùy tiện động tâm tư như thế. Về phần luyện khí sĩ cấp bậc người tu tiên, nếu có luyện khí sĩ cấp bậc người tu tiên để mắt tới lời của hắn, lại có thể để hắn chạy trốn tới nơi này. Bởi vậy con này thiết giáp chiến ngưu mười phần chắc cảm giác mình nếu trốn đến cái chỗ này, tất nhiên cũng sẽ không nữa gặp nguy hiểm. Hắn đang cùng Hàn Chấn Đỏ sức ở giữa, thủ thương không nhẹ, các loại thủ đoạn càng là hầu như tổn thất hầu như không còn. Lần này đi, trở lại Phong Ma Sơn Cốc, tính là có khả năng thông qua nhân yêu hai giới thông đạo, trở lại yêu giới, nghĩ muốn khôi phục trước thực lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít cũng cần vài thập niên thậm chí trên trăm năm thậm chí càng lâu thời gian khổ tu. Nếu là vận may không tốt, có thể đến chết đều không thể khôi phục tu vi. Bởi vậy con này thiết giáp chiến như một bên trốn chết, một bên nội tâm ở giữa, vừa không khỏi như đưa đám. Dọc theo đường đi đều là hùng hùng hổ hổ, mắt xem được sơn cốc này, tiến vào sơn cốc ở giữa, như trước không cảm giác được nguy hiểm, thấy phía trước cái kia lối đi hẹp, tâm lý bùng lỏng, nhỏ giọng thầm thì, đi qua cái lối đi này, đã đến phía trước rừng cây, tiến vào rừng cây, liền dễ dàng trốn, tung hoặc có nữa người nghĩ muốn truy ta, trừ phi luyện khí sĩ qua đây, vậy người tu tiên, chớ hòng mơ tưởng. Nhớ tới chuyện cũ, vừa không khỏi mắng to, vận đen, vận đen. Nơi nào nghĩ đến, lại sẽ gặp phải như vậy một cao thủ, chẳng những tiện nghi không chiếm hoàn thành, thật vất vả lấy được chỗ tốt, cũng đều bị hủy. Tự mình cũng bị thương. Ghê tởm nhất còn lại là cái kia hai cậu nam nữ, nếu không phải bọn họ lấy được ta là tối trọng yếu một cây ngũ hành kim châm, nhân loại kia luyện khí sĩ, nghĩ muốn thắng ta, há có dễ dàng như vậy. Nói đến đây mà, trong giọng nói liền tràn đầy hận ý, cái kia hai con cậu nam nữ, đợi ta lão ngưu thương thế tốt lắm, trở về đi tìm bọn họ, dám đoạt ta ngũ hành kim châm, không từng miếng ăn bọn họ không thể. Ừ, ta ăn trước nam, sau ăn nữ. Không, ta ăn trước nữ, sau ăn nam, làm cho nam ăn nữ, trước lăng nhục bọn họ một phen, nữa đưa bọn họ giết chết. Hắn bên này nhỏ giọng thầm thì, nhưng không biết, Vu Sơ giấu ở tường đá mặt trong, đưa hắn theo như lời nói toàn bộ nghe được. Vu Sơ trong lòng thầm hận, ẩn giấu hành tích, không núp ních, chậm đợi con này thiết giáp chiến ngưu từ lộ khẩu đi qua. Chờ hắn đã qua đi, liền từ sau lưng của hắn, lợi dụng thiểm điện xoa đánh lén. Thiểm điện xoa loại này pháp khí, bản thân liền có cực kỳ uy lực cường đại, hiện tại, vừa trải qua tự mình đem toàn thân chân khí toàn bộ đưa vào đi vào. Mặc dù nói tu vi của mình mới chỉ có tiên thiên nhị trọng, này cái thời điểm, điều khiển thiểm điện xoa còn hơi sớm một ít. Nhưng đối phó với trọng thương thiết giáp chiến lưu, lượng trước cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Một kích này đi xuống, tại kỳ không hề phòng bị dưới tình huống, nhất định có thể cho kỳ thương càng thêm thương, trọng thương biến thành càng nặng thương. Vu Sơ đảo không nghĩ qua một kích là có thể đem thiết giáp chiến lưu đánh chết, như vậy chỉ thiết giáp chiến lưu tuy rằng thụ thương, chạy đi vẫn như cũ có thể chạy nhanh như vậy thần sắc, nghĩ muốn một kích đem đánh chết, hiện đúng cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần đánh cho trọng thương, Vu Sơ cũng đã rất hài lòng. Lập tức không núp ních, lắng nghe ngoại giới động tĩnh. Hai nghe được con kia thiết giáp chiến lưu tiếng chân càng ngày càng gần. Dần dần đến đường hẹp bên này, Vu Sơ tâm lý không khỏi khẩn trương. Hắn vì đánh lén thiết giáp chiến ngưu, hiện tại chỗ ở vị trí ngay tường đá ranh giới, nếu như bị thiết giáp chiến ngưu phát hiện nói, chỉ cần nhắm ngay tường đá một kích, lấy hiện tại Vu Sơ năng lực chịu đựng, liền coi như là có kim đỉnh công trong người, cũng tất nhiên sẽ bị đánh cho trọng thương, hấp hối. Nếu như không có kim đỉnh công, chống lại thiết giáp chiến ngưu loại này khai mông kỳ yêu tu, cho dù là trọng thương thiết giáp chiến ngưu, cũng chiếu dạng sẽ bị một kích giết chết. Nhưng cứ việc tâm lý mười phần bất an, Vu Sơ còn làm nhu cầu trấn định, trốn ở tường đá mặt trong. Không núp đích. Hắn đem khí tức toàn bộ thu liễm, ngừng thở. Con kia thiết giáp chiến như càng ngày càng gần, cuối cùng Vu đi tới đường hẹp nơi này, Vu Sơ tâm lý càng là khẩn trương. Cũng may con kia thiết giáp chiến như hiển nhiên không ngờ rằng tường đá mặt trong lại có thể hội ẩn dấu cá nhân, hơn nữa trọng thương dưới, năng lực cảm ứng, tính cảnh giác điều xa không thể cùng không bị thương thời điểm so sánh với. Bằng không, Nếu như là tại không bị thương dưới tình huống, lấy con này thiết giáp chiến ngưu khiếu giác cùng năng lực cảm ứng, tính là Vu Sơ trốn ở tảng đá mặt trong, có khả năng che lấp tự thân khí tức, như trước không được tác dụng gì. Thậm chí đều không cần tới gần, con này thiết giáp chiến ngưu liền có thể biết vị trí của hắn. Hiện tại lại không giống nhau, trọng thương dưới, thiết giáp chiến ngưu tính cảnh giác cùng năng lực cảm ứng đều không lớn bằng lúc trước, từ đường hẹp đi qua, lại hồn nhiên không có phát hiện mặt trong có một người. Một mực từ đường hẹp mặt trong sát bên người đi qua, trả lại phải tiếp tục đi về phía trước. Vu Sơ vẫn luôn tại hết sức chăm chú lắng nghe ngoại giới động tĩnh, nhất là con kia thiết giáp chiến ngưu hình thể khổng lồ, từ đường hẹp mặt trong đi xuyên qua thời điểm, thân thể càng là sát ở tại trên vách đá, phát ra thanh âm. Bởi vậy nhất đẳng hắn đi qua, Vu Sơ lập tức sẽ biết. Vu Sơ lấy lại bình tĩnh, lúc này mới lặng lẽ từ tường đá mặt trong đi ra ngoài, thò đầu ra, hắn khống chế được thần du đăng, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mãi đến tận thò đầu ra sau khi, thấy thiết giáp chiến ngưu khổng lồ bóng lưng, này mới chậm rãi đem thiểm điện xoa xuất ra, thiểm điện xoa nhắm ngay thiết giáp chiến ngưu sau lưng của, nhẹ nhàng điểm một cái. Tư. Kèm theo tránh tia lửa điện, cùng nhau lớn tia chớp liên liền lập tức hướng thiết giáp chiến ngưu đánh tới, trong nháy mắt đánh vào thiết giáp chiến ngưu trên người của. Mà cùng lúc đó, Vu Sơ cũng lập tức lấy càng nhanh hơn động tác, lùi về tường đá bên trong. Con này thiết giáp chiến ngưu thực lực so với hắn, thực sự mạnh nhiều lắm. Trọng thương dưới, ra sức một kích, Vu Sơ có thể không có chút nào nắm chặt có thể ngăn cản được. Vừa co lại thân trở lại tường đá, không dám dừng lại lưu, giơ lên thần du đăng, lập tức hướng càng sâu tường đá mặt trong ngang qua đi qua. Hắn nhất định phải rời xa tường đá ranh giới, để càng dày tường đá bảo vệ tự mình, mới có thể chân tránh thoát thiết giáp chiến ngưu một kích. Bên này vừa một chuyến động, chợt nghe đến thiết giáp chiến ngưu tiếng kêu rên, a. Con kia thiết giáp chiến ngưu, hiển nhiên là bị thiểm điện xoa thả ra ngoài tia chớp liên đánh vào trên người, kèm theo bùm bùm âm hưởng, thiết giáp chiến ngưu phát ra từng trận kêu thảm thiết, đồng thời giống to hơn, ai? Là ai? Ai dám đánh lên ta? Cùng lúc đó, nó cũng đã cảm thấy tường đá động tĩnh bên trong, giống giận, tặc tiểu tử, là ngươi. Ngươi lại dám trốn ở tảng đá mặt trong đánh lên ta? Có khả năng trốn ở tảng đá bên trong, đến nay mới thôi, ngoại trừ Vu Sơ ở ngoài, hắn trả lại chưa từng thấy qua người khác có loại năng lực này. Pháp thuật ở giữa, thường thấy nhất chính là ngũ hành pháp thuật, sau đó có phong thuộc tính pháp thuật, điện thuộc tính pháp thuật, độc thuộc tính pháp thuật, thậm chí có ngũ hành biến dị loại pháp thuật, tỉ như băng thuộc tính pháp thuật cả. Về phần xuyên thạch thuật loại này pháp thuật, so sánh đặc thù, nó đã không thuộc về ngũ hành pháp thuật, cũng không thuộc về tia chớp loại pháp thuật, phong thuộc tính pháp thuật, độc thuộc tính pháp thuật cả. Tảng đá cùng ngọc không sai biệt lắm, không xếp vào ngũ hành ở giữa, bởi vậy người bình thường hoặc yêu, rất khó nắm giữ loại này pháp thuật. Giống như là thiết giáp chiến ưu, khai mông kỳ tu vi, coi như là kiến thức rộng rãi, rất tới đất thuộc tính yêu thú, hắn cũng đã gặp loại này yêu thú, thậm chí nắm giữ địa hành thuật, có khả năng dưới đất tùy ý hành tẩu, như giống trên đất bằng. Nhưng đó là địa hành thuật, không phải là thạch hành thuật. Nắm giữ thạch hành thuật yêu thú, hoặc là tinh thông thạch thuộc tính pháp thuật yêu thú bản thân sẽ không nhiều. Coi như là thanh long phong sư, thông u kỳ tu vi, cũng không có nắm giữ một môn thạch thuộc tính pháp thuật. Bởi vậy con này thiết giáp chiến như một cảm giác được có người ở tảng đá mặt trong, lập tức liền đoán được Vu Sơ trên người, lên tiếng giống to hơn, cả giận nói: "Tặc tiểu tử, lại dám trốn ở tảng đá mặt trong đánh lén ngươi như ra ra, giản thẳng là tìm chết." Đột nhiên một túi đầu, mãnh lực hướng nổi lên trên tảng đá đánh tới. Con này thiết giáp chiến ưu, chính là kim loại tính yêu thú, tuy rằng bị thương, toàn thân như trước cực kỳ cứng rắn, bởi vậy đụng đầu vào trên vách đá sau khi, lập tức đã đem tường đá đụng sụp bên. Mà hắn thế đầu không ngừng, còn đang như trước hướng tảng đá mặt trong đánh tới. Vu Sơ tại tảng đá mặt trong, cảm ứng được tình huống như vậy, không khỏi quá sợ hãi, này trả lại may mà hắn một kích đắc thủ sau khi, liền lập tức hướng tường đá mặt trong lùi bước, nếu không bị đối phương này va chạm dưới, lập tức sẽ đánh vỡ tảng đá, tiến tới đánh vào trên người của hắn. Mạnh mẽ như vậy lực va đập, Vu Sơ tự vị, nếu như bị đụng phải, tự mình chỉ sợ không thể không chết. Con này thiết giáp chiến ngưu tuy rằng bị thương, điều khiển không được yêu phong, một thân thực lực phát huy được, như trước không dễ dàng coi thường, y theo hắn hôm nay tiên thiên nhị trọng thực lực, cùng chi ngạch kháng, như trước không phải là đối thủ. Mà thiết giáp chiến ngưu đụng tới thời điểm, Vu Sơ sớm rồi rời đi khối kia nổi lên tảng đá, đi vào càng thêm phong phú phía sau vách đá, khó khăn lắm tránh thoát lần này va đập. Cùng lúc đó, cái kia do thiểm điện xoa phát ra tia chớp liên cũng triệt để đánh vào thiết giáp chiến ngưu trên người, chậm rãi lan tràn ra. Một trận bùm bùm, tư tư thanh vang, con này thiết giáp chiến ngưu toàn thân màu vàng da lông, nhất thời bị điện cháy đen, ngay cả con này thiết giáp chiến ngưu bản thân, tại mạnh mẽ như vậy điện giật lực dưới, cũng bị điện đình chỉ một chút, cảm giác toàn thân tê dại. Ngao. Thiết giáp chiến ngưu trọng thương bên trên, vừa bị thương, khôn kể đau nhức dưới, nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to, phát ra không cam lòng gào thét. Nay một gào thét dưới, khóe mắt rạn nứt, trong mắt đều cơ hồ làm lộ đi ra, tràn đầy máu. Lai khát máu cực điểm. Bạch Tố Tâm đang ở từ sau phương truy qua đây, nghe thế thanh âm gào thét, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng dừng lại, rất xa trốn ở tảng đá phía sau, không dám ra tới. Vu Sơ nghe thế thanh âm gào thét, nhưng là tâm lý vui vẻ, loại này gào thét, nghe tựa hồ rất dọa người, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, nhưng là hết sức rõ ràng, loại này gào thét, đối với dã thú tới nói, càng là thê thảm, càng là chứng minh kỳ đến cùng đường. Con này thiết giáp chiến ngưu sở dĩ phát ra như vậy thê thảm gào thét, hiển nhiên là trọng thương dưới, vừa thu tự mình một kích, thương càng thêm thương càng tăng thêm. Thế cho nên ngay cả chính hắn đều cảm giác được đường cùng. Đối mặt sinh tử, cho nên mới phải phát ra loại này kêu gào tuyệt vọng. Có điều là, lúc này dã thú cũng đúng nguy hiểm nhất, sắp chết liều mạng, phản kích cũng khẳng định nhất mãnh liệt, tốt nhất không muốn thẳng anh Kỳ Phong. Vu Sơ lo nghĩ, dẫn theo thần du đăng, hướng vách núi chỗ cao làm đi, hắn phải thay đổi cái địa phương, tiếp tục lợi dụng thiểm điện xoa, đánh lén thiết giáp chiến lưu. Nếu không thể chính diện liều mạng, vậy dựa vào thiểm điện xoa viễn trình đả kích thủ đoạn, chậm rãi đem con này thiết giáp chiến lưu mài chết. Tặc tiểu tử, lan ra đây cho ta. Thiết giáp chiến lưu biết rõ Vu Sơ liền trốn ở tảng đá mặt trong, tự mình lại hết lần này tới lần khác cầm hắn không có cách nào, trong lòng sốt ruột ở dưới, ra sức dùng đầu trâu đánh về phía vách núi. Theo hắn va đập, cái kia vách núi giống như là giấy một dạng, vỡ nát tan cảnh, từng khối tảng đá rơi dưới đất. Bạch Tố Tâm ở phía xa thấy loại tình cảnh này, càng là kinh hãi, không nghĩ tới con này thiết giáp chiến lưu tại trọng thương dưới, vẫn còn có như vậy uy thế cường đại, khiến người ta căn bản khó có thể chống đỡ địch. Tiếp theo nhìn sang vách núi, vừa không khỏi thay Vu Sơ lo lắng, dưới tình huống như vậy, nếu như Vu Sơ gặp phải thiết giáp chiến lưu, con kia thiết giáp chiến lưu cuồng nộ dưới, chỉ sợ lập tức sẽ đem Vu Sơ giết chết. Nhìn không thấy Vu Sơ động tĩnh, trong lòng an tâm một chút. Vu Sơ nghe được vách núi bên ngoài thiết giáp chiến lưu động tĩnh, âm thầm vui mừng, con này thiết giáp chiến lưu càng là điên cuồng, với hắn mà nói, tự nhiên liền vượt là chuyện tốt, đánh lén đứng lên cũng liền dễ dàng nhiều. Bởi vì một khi điên cuồng lên, sẽ mất đi bình tĩnh, dĩ nhiên là chú ý không được tình huống xung quanh. Vu Sơ theo vách núi, một mực hướng về phía trước phương hành động, quấn một vòng, đến xa xa, mới nô đầu ra, hướng thiết giáp chiến lưu cho ở vị trí nhìn thoáng qua. Con kia thiết giáp chiến lưu lại có thể đình chỉ va đập vách núi, lần lượt vách núi, từng điểm tìm ra được, hiển nhiên là đang thử đồ tìm kiếm mình ở địa phương nào. Vu Sơ bất động thanh sắc, lần nữa lùi về tảng đá ở giữa, quấn một chút, từ nơi khác đi ra, đến vách núi đối diện, mặt khác vách núi bên trong, lần nữa trở về, lần nữa từ từ tới gần thiết giáp chiến lưu. Thiết giáp chiến lưu tìm không được Vu Sơ, liên tục giằng co vài lần, thương thế trên người càng ngày càng nặng, lúc này cũng ngừng lại, chỉ là lợi dụng một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện vách núi, yên tĩnh cả Vu Sơ đi ra. Vu Sơ nhô đầu ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua, lần nữa cười lạnh một tiếng, vừa lùi về tường đá bên trong, hướng trong miệng đổ một lọ thiên địa linh dịch, lại từ trên người lấy ra thiểm điện xoa, chậm rãi đưa vào chân khí. Chân khí đưa vào dưới, thiểm điện xoa lần nữa sáng lên, Vu Sơ tay cầm thiểm điện xoa, chậm rãi lộ ra đầu, nhắm ngay thiết giáp chiến lưu sau lưng của, nhẹ nhàng điểm một cái. Tư. Cái kia tia chớp liên liền lập tức bay ra ngoài, trực tiếp đánh hướng thiết giáp chiến lưu sau lưng của. Lúc này đây, Vu Sơ là nhắm ngay thiết giáp chiến lưu phía sau vết thương đánh ra, chuẩn nghĩ một kích này khiến hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tia chớp liên đánh ra sau khi, cùng lần trước một dạng, chút nào không dám dừng lại lưu, thậm chí còn, Vu Sơ cũng không dám lui về phía sau. Bây giờ thiết giáp chiến lưu thực sự quá cảnh giác, mình thiểm điện xoa vừa đưa ra, khẳng định lập tức cũng sẽ bị hắn phát hiện mình động tĩnh chỗ tại, tiến tới đánh trả. Nếu như trực tiếp hướng tảng đá nơi sâu xa lui, chỉ sợ tự mình còn không có lui đi thật xa, con này thiết giáp chiến lưu cũng đã phản ứng kịp, đụng đầu vào trên tảng đá, trực tiếp đem tảng đá bên trong tự mình đâm chết. Vu Sơ lúc này đây, đang trộm tập trước khi, cũng đã coi là tốt đường lui, bởi vậy một kích đắc thủ, liền trực tiếp hướng về phía trước nhảy lên, có thần du đang tại, hoàn toàn không cần lo lắng phía trên tảng đá sẽ đụng phải đỉnh đầu. Nhảy lên đồng thời, ánh đèn hướng về phía trước, lập tức đã đem tảng đá phá vỡ, Vu Sơ thân thể trực tiếp hướng về phía trước phương dâng lên, hết lực thời gian, khống chế thần du đang độ cao, để dưới chân tảng đá hiện hiện ra, lập tức liền tại trên tảng đá đứng vững, không hề xuống phía dưới rơi. Cái kia tia chớp liên đánh ra đồng thời, lập tức liền đánh vào thiết giáp chiến lưu phía sau trên vết thương. Cái kia vết thương chính là lấy huyền thuật toái kim mâu đâm đi ra ngoài, huyền thuật uy lực cùng pháp khí so sánh với, thoạt nhìn tựa hồ thấp một ít, nhưng phải biết rằng, cái kia vết thương, nhưng là luyện khí sĩ tu vi hàn chấn sử dụng huyền thuật đâm đi ra ngoài. Hàn chấn huyền thuật cùng Vu Sơ đánh ra tia chớp liên so sánh với, hoàn toàn không ở một cấp bậc mặt trên. Vu Sơ đánh ra tia chớp liên, đánh vào toái kim mâu đâm ra trên vết thương, trực tiếp đem thiết giáp chiến lưu điện hét thảm đứng lên, phát ra càng thêm thống khổ tuyệt vọng tiếng kêu. Đồng thời, con kia thiết giáp chiến lưu cũng rốt cục phát hiện Vu Sơ đến sau lưng mình, hồi quá thân lai, trực tiếp một đầu liền hướng phía sau vách núi đánh tới, toàn lực va đập dưới, nhất thời đem vách núi đụng sụp bên. Cái này cũng may mà Vu Sơ một kích đắc thủ, lập tức liền hướng không trung nhảy xuống, bằng không nếu như hướng trong di động, lấy con này thiết giáp chiến lưu tốc độ phản ứng cực nhanh, này một đầu va đập, Vu Sơ tuyệt đối không kịp né tránh, cũng sẽ bị thiết giáp chiến lưu đụng đầu vào trên tảng đá, đem tảng đá đánh vào Vu Sơ trên người, tiến tới trực tiếp đem Vu Sơ đâm chết. Nhảy lên đồng thời, lại khó khăn lắm tránh khỏi lần này va đập. Thiết giáp chiến lưu va đập, trực tiếp từ Vu Sơ dưới chân xẹt qua. May là như vậy, Vu Sơ ở phía trên tảng đá đứng vững, hay còn xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà lúc này, vị trí của hắn vẫn là vách núi ranh giới, thiết giáp chiến lưu chỉ cần nhảy dựng lên, trở lại một chút va đập, khẳng định lập tức là có thể đụng vào Vu Sơ. Bởi vậy Vu Sơ không dám dừng lại lưu, trực tiếp liền hướng vách núi mặt tròng chui vào, dẫn theo thần du đăng, triển khai thân pháp, không chỉ chốc lát, liền tiến vào trên vách núi đá nơi sâu xa. Con kia thiết giáp chiến lưu một kích thất bại, này mới phản ứng được, Vu Sơ lại đến phía trên đỉnh đầu. Hắn âm thầm cáu giận, mắng to, tặc tiểu tử, đã vậy còn quá giàu hoạt. Mắng to đồng thời, lần nữa ra sức nhảy lên, dùng đầu hướng về phía trước phương thẳng đỉnh. Trong khoảnh khắc, dầm một tiếng, phía trên tảng đá bị con này thiết giáp chiến lưu đỉnh vỡ nát tan cảnh, hướng trên mặt đất rơi đi. Mà ở phía sau, Vu Sơ lại từ lâu dẫn theo thần du đăng, tiến vào càng sâu núi bức tường mặt trong đi. Thiết giáp chiến lưu một kích thất bại, về vài cực điểm, hung tợn mắng to, "Tặc tiểu tử, ngươi đi ra cho ta." Vu Sơ đi được xa, nơi nào để ý đến hắn. Ngay tường đá mặt trong, từ từ chờ chân khí trong cơ thể khôi phục. Mà con này thiết giáp chiến ngưu luân phiên bị thương dưới, cũng rốt cục có chút không chịu nổi, mắng vài tiếng sau khi, cổ họng đột nhiên một kinh ngạc, thanh âm yếu đi xuống tới, vừa lên tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn trả lại nghĩ mắng nữa, theo sát mà, nhưng là trên đùi mềm nhũn, tựa hồ đột nhiên liền không cách nào thừa nhận hắn thân thể của chính mình trọng lượng, thân thể một trận lay động, té ngã trên đất. Chương 212, từ từ mãi chết ngươi. Vu Sơ tại tường đá mặt trong nghe được động tĩnh, rồi mới từ tường đá mặt trong đi ra. Hắn như trước không dám toàn bộ đi ra, chỉ lộ ra gương mặt ra, kiểm tra ngoại giới động tĩnh. Hướng thiết giáp chiến ngưu phương hướng nhìn liếc mắt, thấy con kia thiết giáp chiến ngưu phục trên mặt đất, một bộ hiểm hiểm nhất tức thần sắc, nhất thời yên tâm. Một hồi sẽ qua, mới từ tường đá mặt trong đi ra, hắn không dám rời đi tường đá quá xa, e sợ cho con này thiết giáp chiến ngưu là giả bộ, đột nhiên bạo khởi tập kích, bởi vậy tuy rằng ra tường đá, thân thể như trước dán tường đá đứng. Bởi vậy, tính là con kia thiết giáp chiến ngưu đột nhiên bạo lên, cũng có thời gian lần nữa chạy trốn tới tường đá mặt trong đi. Thiết giáp chiến ngưu nhận thấy được động tĩnh, hướng Vu Sơ phương hướng nhìn liếc mắt, thấy rõ Vu Sơ, hung tợn nói: "Tặc tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, qua đây, Nưu gia gia muốn một đầu đâm chết ngươi." Nói nghĩ muốn đứng dậy, nhưng hắn thụ thương thực sự quá nặng, thân thể đĩnh một chút, vừa lập tức ngã trên mặt đất, ngã xuống đất trực xuyên thổ khí. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, nhịn không được hiện ra cười nhạt: "Yêu Nưu, ngươi lập tức lại phải chết, còn có thể dừng lại được sao?" Nói là nói như vậy, lại hay là không dám sơ suất, vẫn ở chỗ cũ xa xa rất xa đứng vững. "Đứng lên." Khái khái. Thiết giáp chiến Nưu thử đứng một chút, vừa lập tức rơi ngã trên mặt đất, thậm chí vừa lên tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun tới. "Tặc tiểu tử, tiến lên đây, ngươi có dám tiến lên một bước? Ta lão Ngưu muốn ăn ngươi." Đối về Vu Sơ, tức giận nói: "Tiến lên một bước thật không?" Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, con ngươi vòng vo một chút, quả nhiên thử thăm dò đi về phía trước một bước, tiếp theo cười nói: "Yêu Ngưu, ta đã đi về phía trước một bước, ngươi có thể cầm ta thế nào?" "Không." "Vô sỉ." Thiết giáp chiến Ngưu thấy hắn quả nhiên chỉ đi một bước, tức thiếu chút nữa không lần nữa phun ra máu tới, hận hận mắng to: "Vô sỉ." "Hắc hắc. Không phải là ngươi để ta đi về phía trước một bước sao? Ta đi một bước, ngươi còn muốn nói ta vô sỉ?" Vu Sơ cười lạnh: Ngươi dám về phía trước lại đi một bước?" Thiết giáp chiến Ngưu lần nữa nói: "Ta tại sao muốn tiến lên, Yêu Ngưu, ngươi muốn nhân cơ hội đánh lên ta, vậy đứng lên a." Vu Sơ nói, từ trên người lấy ra một quả ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, nhắm ngay thiết giáp chiến Ngưu đánh ra ngoài. Này miếng ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, đánh ra mục đích chỉ là thăm dò mà thôi, hắn muốn nhìn một chút, con này thiết giáp chiến Ngưu thương thế, đến tột cùng đến trình độ nào. Khái khái. Thiết giáp chiến Ngưu ho khan một tiếng, khoe miệng lần nữa có máu tươi tràn ra, tiếp theo cười lạnh nói: "Loại này ngũ giai phụ triện cũng nghĩ thương ta, nhân loại tiểu tử, ngươi đơn giản là si tâm vọng tưởng, thật không có bản lĩnh ngươi đừng tránh." Vu Sơ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiết giáp chiến Ngưu, cười lạnh nói: "Chớ nuốt, khái khái." Thiết giáp chiến Ngưu vừa nghe Vu Sơ liền muốn phản bác, nhưng vừa mới vừa nói hai chữ liền làm động tới thương thế, ho khan. Này một ho khan kéo dài thời gian, ngọn lửa kia kim kiếm phủ lập tức đã đến trước mặt. Thiết giáp chiến Ngưu thương thế không nhẹ, sao dám tùy tiện tùy ý này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ đánh tới? Nếu như đặt chung một chỗ, đảo còn không sợ, loại này ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, đối với hắn mà nói, ngay cả mỗi đinh một hạ cũng không bằng. Đứng ở đàng kia bất động tùy ý Vu Sơ dùng ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ nện, đều chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Hiện tại lại không giống với, thương thế hắn trầm trọng, nếu là tùy ý loại này hỏa diễm kim kiếm phủ nện. Loại này hỏa diễm kim kiếm phủ, tuy rằng chưa chắc nhất định có khả năng thương tổn được hắn, đang đánh đến trên người của hắn sau khi, nếu là tác động những địa phương khác thương thế, dẫn đến trên người cái khác thương thế tăng thêm, thì phiền toái. Bởi vậy thiết giáp chiến Ngưu mắt thấy hỏa diễm kim kiếm phủ đánh tới, lập tức đã nghĩ tránh né, này một tránh né, nghĩ muốn đứng lên, vừa đánh tính đứng dậy, đã cảm thấy bốn vó lại là mềm nhũn, lần nữa mới ngã xuống đất. Mà vào lúc này, cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ vừa vặn đã đánh tới hắn phía trước, thiết giáp chiến Ngưu lấy làm kinh hãi, vội vã vừa lên tiếng, thổi ra một hơi thở lưu, nhắm ngay hỏa diễm kim kiếm phủ thổi đi. Này một hơi thở lưu thổi ra, lập tức đã đem hỏa diễm kim kiếm phủ thổi đi ra ngoài, độ lệch phương hướng, đánh vào bên cạnh trên một tảng đá, vang một tiếng, đem tảng đá đập sụp bên. Vu Sơ thấy thiết giáp chiến Ngưu mở miệng đi thổi cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, ngay từ đầu cũng đúng lấy làm kinh hãi, trông thấy cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ độ lệch phương hướng, tâm lý lập tức chính là bừng lòng. Thiết giáp chiến Ngưu thực lực, thế nhưng khai mông kỳ yêu thú, khai mông kỳ thực lực, lợi dụng chân khí trong cơ thể, đi thổi một quả ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, sau cùng lại chỉ có thể đem cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ thổi lệch, có thể thấy được kỳ thụ thương là cỡ nào nghiêm trọng. Nếu là đặt ở trước đây, con này thiết giáp chiến Ngưu thân thể hoàn hảo thời điểm, này một hơi thở thổi ra đi, chí ít có thể đem hỏa diễm kim kiếm phủ thổi đảo bay trở về, thậm chí trái lại kích thương Vu Sơ tự mình, tới không tế cũng có thể một hơi thở thổi ra, đem hỏa diễm kim kiếm phủ trên kình lực trong nháy mắt trung hòa, tiêu tán vô ảnh vô hình. Hiện tại, hắn một hơi thở thổi ra, nhưng chỉ là đem hỏa diễm kim kiếm phủ thổi lệnh, cũng có thể thấy được thân thể hắn đến tột cùng có bao nhiêu sao hư nhược rồi. Vu Sơ thấy vậy lại hỉ, cười to nói: "Yêu Ngưu, ngươi thụ thương nghiêm trọng, chỉ sợ chống đỡ không được thời gian dài bao lâu a?" "Hừ." Khái khái. Thiết giáp chiến Ngưu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó rồi lại là một trận ho khan, vừa nói: tính là chống đỡ không được bao lâu thời gian, giết chết ngươi người này loại tiểu tặc, vẫn là có thể làm được. Thật không? Vu Sơ cười lạnh nói, ngươi dám tiến lên đây, nhân loại tiểu tử, ngươi dám đến gần đến đây, Nưu Gia Gia lập tức để ngươi biết, cái gì gọi là chết thảm. Thiết Giáp Chiến Nưu tức giận nhìn chằm chằm Vu Sơ, vẫn như cũ phục trên mặt đất bất động. Ha ha, nói như vậy, ta đảo thực sự rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào để ta chết thảm. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, đột nhiên đem tiềm điện xoa lấy ra nữa, đưa vào một tia chân khí đi vào. Chỉ nghe thấy tăng tăng một tiếng, trong chốc lát, một cái thật nhỏ tia chớp liên liền tại cái xiên trên ngưng tụ thành hình. Lúc này đây sử dụng, cùng trước đây đều không giống với. Vu Sơ tu vi, đến tiên tiên cảnh giới sau khi, liền trên cơ bản có thể khống chế tự mình đưa vào thiểm điện xoa bên trong chân khí. Sẽ không như tại hậu tiên cảnh giới thời điểm, một đưa vào chân khí trong cơ thể lập tức cũng sẽ bị thiểm điện xoa tháo nước. Hiện tại, hắn có thể tự do khống chế tự mình đưa vào thiểm điện xoa bên trong chân khí số lượng, chỉ bất quá, đưa vào chân khí thiếu, thiểm điện xoa trên chưa chắc có khả năng tạo thành tia chớp, hoặc là hình thành tia chớp liên, uy lực cũng tất nhiên cực tiểu mà thôi. Đương nhiên, uy lực nhỏ cũng chỉ là tương đối với thiểm điện xoa trôi này pháp khí tới nói, đối với Vu Sơ những thứ khác thủ đoạn vẫn là không có biện pháp cùng thiểm điện xoa thả ra tia chớp liên so sánh với trôi này cái xiên, dù sao cũng là một món pháp khí, uy lực không phải là những thứ khác thủ đoạn có khả năng tương để tịnh luận. Thiết Giáp Chiến Nưu thấy thiểm điện xoa, chợt lấy làm kinh hãi, con người co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Sơ trong tay thiểm điện xoa, cả kinh nói, đây là pháp khí, thiểm điện xoa. Vu Sơ lạnh lùng nói, kiến thức ngược lại không tệ, lại nhận thức trong tay ta pháp khí. Thiết Giáp Chiến Nưu đạt được đáp lại, càng là giật mình, một mình ngươi loại tiên thiên cảnh giới, ở đâu ra pháp khí? Cũng khó trách hắn biết giật mình như thế, hắn người nhìn thấy loại người tu tiên, ngoại trừ Thanh Nguyên Tản Nhân ở ngoài, những người khác trong tay, ai cũng không có pháp khí, thậm chí ngay cả huyền thuật đều không nhất định có. Nhưng Thanh Nguyên Tản Nhân trong tay có pháp khí, đó là bởi vì hắn là tản nhân cùng tiên thiên cảnh giới so sánh với, cảnh giới kém thực sự quá xa, tản nhân trong tay có một thanh pháp khí, ngược lại cũng thôi, Vu Sơ một cái tiên thiên cảnh giới người tu tiên trong tay, vừa dựa vào cái gì có pháp khí? Yêu Nghiêu, ngươi lại phải chết, quan tâm sự tình cũng không ít. Vu Sơ nhìn chằm chằm Thiết Giáp Chiến Nưu, sắc mặt trầm xuống. Thiết Giáp Chiến Nưu hừ nói, một mình ngươi tiên tiên cảnh giới, lại cũng có pháp khí. Ta không biết ngươi là từ đâu trong có được, thế nhưng tiên tiên cảnh giới, ngươi cảm giác mình cho dù có pháp khí, là có thể giữ được sao? Người khác loại người tu tiên thấy, nhất định phải từ trong tay ngươi cấp giật, tới lúc đó, sẽ là của ngươi tự kỳ. Ta giữ được có lẽ nhất, cũng không nhọc đến ngươi tới quan tâm. Vu Sơ mặt âm trầm nói. Hừ. Thiết Giáp Chiến Nưu ánh mắt gắt gao định tại thiểm điện xoa trên, tiếp tục nói, cái này pháp khí lại còn là một món điện thuộc tính pháp khí, điện thuộc tính pháp khí tại tất cả pháp khí ở giữa uy lực mạnh nhất. Nhân loại các ngươi có câu gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, nhân loại tiểu tử, ngươi có pháp khí không cần làm bất kỳ những chuyện khác, đều là chết chắc. Chỉ cần có bất cứ người nào biết tiết lộ ra ngoài, ngươi đều phải chết. Tàn ngươi biết cũng muốn đi qua cấp giật, ngươi biết không có, biết đến nhưu trái lại có một, đáng tiếc con này nhưu lại phải chết, một con chết nhưu cũng có thể tiết lộ bí mật của ta sao? Vu Sơ lần nữa cười nhạt, cho nên yêu nhưu, vì phòng ngừa thiểm điện xoa bí mật tiết lộ, ngươi còn là đi chết đi. Nói đến đây cái a chữ, thiểm điện xoa nhắm ngay Thiết Giáp Chiến Nưu một điểm, cái kia ngưng tụ thành hình tia chớp liên lập tức từ thiểm điện xoa trên thoát ly ra, hướng Thiết Giáp Chiến Nưu đánh tới. Tăng tăng, bùm bùm. Tia chớp liên bay tại giữa không trung, hay còn phát ra ma sát không khí chính là âm hưởng, sản sinh điện quang tia lửa. A. Thiết Giáp Chiến Nưu cũng không ngờ tới Vu Sơ nói động thủ liền động thủ, nhất thời cả kinh, này đạo thiểm điện liên uy lực tuy rằng không thể cùng trước khi hai lần đánh lén thời điểm tia chớp liên so sánh với, nhưng cũng không giống tiểu khả, uy lực so với mới vừa hỏa diễm kim kiếm phủ uy lực mạnh hơn nhiều. Tia chớp liên trong nháy mắt đã đến Thiết Giáp Chiến Nưu trước mặt, trực tiếp đánh hướng con này Thiết Giáp Chiến Nưu mặt. Con này Thiết Giáp Chiến Nưu đã tại thiểm điện xoa hạ liên tục ăn hai lần thua thiệt, mắt thấy tia chớp liên lần nữa đánh tới, chút nào không dám kinh thường, thậm chí không dám cả tia chớp liên hoàn toàn đến gần bên, liền cường lấy một ngụm chân khí, mở miệng nhắm ngay mặt đất thổi một cái. Trong cơ thể tàn dư ngũ hành thật kim chi lực từ khẩu khí này trong xuống đất, điều động dưới đất kim chi lực, trong khoảnh khắc, một quả nho nhỏ kim kiếm liền từ mặt đất chui ra, hướng về tia chớp liên kích đánh tới. Ồ. Vu Sơ thấy này miếng nho nhỏ kim kiếm, nhỏ lấy làm kinh hãi, âm thầm may mắn tự mình ngay từ đầu liền cực kỳ cẩn thận, không có khoảng cách con này Thiết Giáp Chiến Nưu gần quá, nếu không, hắn đột nhiên này sao điều động trong cơ thể ngũ hành thật kim chi lực, kết hợp lòng đất kim chi lực, ngưng tụ hoàn thành màu vàng tiểu kiếm, đột nhiên nhắm ngay tự mình đánh lén, tự mình thật đúng là không nhất định tránh quá khứ của. Này miếng màu vàng tiểu kiếm, bay trên không trung, trực tiếp hướng tia chớp liên kích đánh tới. Ngay Vu Sơ giật mình trong khoảng thời gian này, đã cùng không trung tia chớp liên gặp gỡ, đụng vào nhau. Tang tang. Phanh. Phanh. Màu vàng tiểu kiếm cùng tia chớp liên chạm vào nhau, lập tức phát ra kịch liệt âm hưởng, tia chớp liên lan tràn đi qua, cùng màu vàng tiểu kiếm quấn quýt cùng một chỗ, trong khoảnh khắc, kim quang điện quang tránh thước, hai loại ánh sáng tựa hồ dung hợp ở tại cùng nhau, biến thành một cái chỉnh thể. Ngay sau đó, càng thêm kịch liệt âm hưởng nhớ tới, hai loại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, đến cuối cùng, lại tiêu thất vô hình, tia chớp liên cùng màu vàng tiểu kiếm cùng nhau không thấy. Vu Sơ lần nữa lấy làm kinh hãi, con này Thiết Giáp Chiến Nưu, tại trọng thương dưới, lại vẫn có thể ngưng tụ trong cơ thể ngũ hành thật kim chi lực, kết hợp dưới đất kim chi lực, chế tạo màu vàng tiểu kiếm, ngăn chặn mình tia chớp liên. Hơn nữa chỉ dùng một quả màu vàng tiểu kiếm, đã đem mình tia chớp liên chặn. Vu Sơ thế nhưng nhớ được, con này thiết giáp chiến ngưu trạng thái hoàn hảo thời điểm, một hơi thở thổi ra, có thể là có thể duy nhất chế làm ra mấy chục chỉ thậm chí trên trăm con màu vàng tiểu kiếm. Trên trăm con màu vàng tiểu kiếm, nếu là hắn trạng thái hoàn hảo, tự mình chẳng phải là ngay cả hắn một kích đều không tiếp nổi. Nghĩ vậy mà, trên mặt nhất thời hiện ra ngưng trọng thần sắc. Khái khái, thiết giáp chiến ngưu tình huống, tựa hồ so với Vu Sơ trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, tuy rằng lợi dụng màu vàng tiểu kiếm, chặn Vu Sơ tia chớp liên, nhưng ngăn trở tia chớp liên sau khi, chính hắn thân thể, nhưng cũng mãnh liệt run rẩy, kèm theo càng thêm ho kịch liệt. Ho khan ở giữa, sau lưng nguyên bản bị toái kim mâu đâm thủng qua vết thương, máu tươi càng thêm mãnh liệt tuôn ra, đồng thời, một cây ruột điều theo huyết dịch chảy ra. Khái khái, thiết giáp chiến ngưu hồn nhiên chưa phát ra, một đôi ngưu nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Vu Sơ. Vu Sơ thấy hắn không biết, càng thêm sẽ không nhắc nhở hắn, con này thiết giáp chiến ngưu, nếu như một mực giống như vậy chảy máu, mà không có thời gian chữa thương nói, đều không cần tự mình động thủ, quang lưu máu điều lưu chết hắn. Lập tức nở nụ cười cười, tận lực kéo dài thời gian, yêu ngưu, ngươi bây giờ thương thế, còn có thể ngăn chặn vài lần ta thiểm điện xoa. Tắc tiểu tử, coi như là 100 lần, 1000 lần, thì phải làm thế nào đây? Thiết giáp chiến ngưu thương thế mặc dù trọng, lại chút nào không chịu tỏ ra yếu kém. Thật không? Ngươi đã nói như vậy, vậy một lần nữa tốt lắm. Vu Sơ nói, lần nữa vung lên thiểm điện xoa, đưa vào chân khí. Một cái tia chớp liên lần nữa ngưng tụ thành hình, nằm ở thiểm điện xoa trên, tựa hồ tùy thời điều muốn phá xuyên ra. Vu Sơ cũng không vội mà phát ra thiểm điện xoa, cứ như vậy cầm, cho thiết giáp chiến ngưu chế tạo áp lực trong lòng, khiến hắn chết càng thêm mau một chút. Trong miệng càng là cố ý kéo dài thời gian, yêu ngưu, ta lúc này đây tia chớp liên, ngươi còn có thể tiếp được sao? Có cái gì không thể? Khái khái, nhân loại tiểu tử, ngươi thiếu kiêu ngạo, chờ ta lão ngưu tốt lắm. Khái khái, chờ ta lão ngưu thương thế khỏi hẳn, sẽ là của ngươi tử kỳ. Thiết giáp chiến ngưu một bên ho khan vừa nói. Vu Sơ lắc đầu nói, cái kia thật đáng tiếc, nghĩ ngược lại không tệ, đáng tiếc không có cái loại này cơ hội, ta đây điều tia chớp liên phát ra ngoài, yêu ngưu, ngươi lập tức liền sẽ chết. Tặc tiểu tử, khái khái, ngươi lại dám xem thường Ngưu Gia Gia, một cái tia chớp liên liền muốn giết chết Ngưu Gia Gia, còn hơi sớm, khái khái, ngươi phát ra ngoài. Phát ra ngoài thử xem Ngưu Gia Gia ta biết không sẽ bị ngươi giết chết. Thiết giáp chiến Ngưu nói nhiều, không khỏi vẻ mặt đỏ rực, hiển nhiên thương thế quá nặng, thế cho nên ngay cả nói chuyện cũng để hắn cảm thấy gian nan. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, trái lại càng không nóng nảy, thiểm điện xoa nhắm ngay thiết giáp chiến Ngưu điểm một cái, làm bộ nghị muốn đánh ra. Thiết giáp chiến Ngưu thấy loại tình cảnh này, lại là một trận khẩn trương, để tụ chất khí, chuẩn bị nên tiếp. Ha ha. Vu Sơ vừa nhìn hắn đề khí, càng làm thiểm điện xoa thu hồi lại, ngừng lần này công kích, đồng thời cười to nói, yêu ngưu, ta thử một lần ngươi mà thôi, hà tất gấp gáp như vậy. Tặc tiểu tử, ngươi dám trêu chọc cùng ta. Thiết giáp chiến ngưu thế mới biết bị lừa, giận tím mặt, hắn thụ thương rất nặng, cường lấy chân khí, vốn là 10 phần gian nan, kết quả chân khí để tụ sau khi thức dậy, đối phương nhưng chỉ là đùa bỡn tự mình một chút, lại đem thiểm điện xoa thu về, đây cũng làm cho hắn phải đem chân khí thu hồi. Chân khí nhắc tới vừa thu lại trong lúc đó, tâm tình kích thích đảo trả lại tại kỳ thứ, hắn trọng thương dưới, chân khí trong cơ thể vốn là khó có thể để tụ, này một mạnh mẽ thu hồi, giống như chân chính sử dụng một lần chân khí không sai biệt lắm, thậm chí so với chân chính sử dụng một lần chân khí còn muốn mệt mỏi, thân thể cũng lập tức theo vừa hư nhược rồi vài phần. Yêu Ngưu, người chết đã đến nơi, còn có công phu sinh khí, thật là bội phủ. Vu Sơ biết rõ con này thiết giáp chiến ngưu trọng thương dưới, rất khó đứng lên đuổi theo tự mình, vì vậy đối với con này thiết giáp chiến ngưu uy hiếp, một chút cũng không để ở trong lòng, nói chuyện đồng thời trong tay thiểm điện xoa lần nữa nhắm ngay thiết giáp chiến ngưu một điểm. Thiết giáp chiến ngưu mắt thấy hắn thiểm điện xoa điểm đến, tâm lý lại là một trận khẩn trương, nghĩ muốn để tụ chân khí đồng thời, lập tức rồi lại phát hiện đối phương lần này lại còn là phô trương thanh thế, điều này làm cho trong lòng của hắn lần nữa một trận nhục trí, không phải do cả giận nói, tặc tiểu tử, có bản lĩnh sẽ thông thông khoái khoái đại chiến một trận. Vu Sơ có khả năng dễ dàng hao tổn chết hắn, vừa sao tùy tiện vượt hiểm cùng hắn đại chiến một trận, lập tức cười nói, yêu ngưu, có bản lĩnh liền đứng lên cùng ta đánh, không bản lĩnh liền bất nói nhảm. Nói chuyện đồng thời, lần nữa huy động thiểm điện xoa, nhắm ngay thiết giáp chiến ngưu một điểm. Tặc tiểu tử, vừa đang hư trương thanh thế, nghĩ đến ngưu ra ra hội họ khi, a, con kia thiết giáp chiến ngưu, vừa thấy Vu Sơ xuất thủ, theo bản năng cho rằng đối phương lại là phô trương thanh thế, quát một nửa thời điểm, rồi lại phát hiện, lần này công kích dĩ nhiên là thực sự. Đối phương giương tay trong lúc đó, thực sự đánh ra tia chớp liên, kết quả này, nhất thời để hắn vừa sợ vừa giận. Luôn cuống tay chân trong lúc đó, con này thiết giáp chiến ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, vừa lên tiếng, lần nữa phun ra một ngụm chân khí bên trong xen lẫn ngũ hành thật kim chi lực, trong nháy mắt, lần nữa không xuống mặt đất, lại có một miếng màu vàng tiểu kiếm bay ra, trực tiếp hướng Vu Sơ tia chớp liên đón đánh đi qua. Đúng mà lần này, Vu Sơ tia chớp liên đánh ra, thực là xuất kỳ bất ý, thế cho nên thiết giáp chiến ngưu màu vàng tiểu kiếm bay lúc đi ra, đã chậm một bước. Đợi được màu vàng tiểu kiếm bay ra thời điểm, đạo thiểm điện kia liên đã đến thiết giáp chiến ngưu gần bên. Tăng tăng tăng. Phanh. Phách. Màu vàng tiểu kiếm cấp tốc cuốn chuyển, mặc dù tại tia chớp liên bắn trúng thiết giáp chiến ngưu trước khi, đem tia chớp liên cản lại, nhưng bởi lúc này tia chớp liên cùng thiết giáp chiến ngưu trong lúc đó khoảng cách đã thực sự gần quá, thế cho nên màu vàng tiểu kiếm cùng tia chớp liên ngay thiết giáp chiến ngưu trước lỗ mũi mặt cách đó không xa đụng vào nhau. Thoáng chốc trong lúc đó, điện quang tia lửa, kim quang, tia chớp đồng thời trào hiện ra. Lan tràn đi ra ngoài bộ phận lực lượng đánh vào thiết giáp chiến ngưu trên lỗ mũi mặt, đưa hắn toàn bộ mũi điều trực tiếp lột bỏ. Chương 213, viện thủ. A. Mũi bị lột bỏ, con kia thiết giáp chiến ngưu lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nếu là đặt ở trước kia, tại thân thể hắn hoàn hảo thời điểm, loại thương thế này không đáng kể chút nào. Tình cờ phá đến bát giai hung thú sau khi, thân thể năng lực gia tăng thật lớn, như loại này thương tổn, tính là lột bỏ mũi hắn, không bao lâu là có thể khôi phục lại. Mà bây giờ, tại trọng thương dưới, lần này bị thương, đối thiết giáp chiến ngưu tạo thành thương tổn thật sự là quá lớn, để hắn có một loại thảm thống cực điểm, thậm chí hầu như cảm giác đau đến không muốn sống. Tặc tiểu tử, ngươi lại dám thương ta? Thiết giáp chiến ngưu giận dữ, căm tức vu sơ. Tại hắn trước lỗ mũi mặt, con tia màu vàng tiểu kiếm cùng tia chớp liên chạm vào nhau, dây dưa không có bao lâu, liền triệt tiêu lẫn nhau, tiêu thất vô hình. Vu sơ lạnh lùng nói, thương ngươi, yêu ngưu, ngươi nhất định phải chết, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. A, thiết giáp chiến ngưu tức giận nói, nhân loại các ngươi chính là vô sỉ, chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tránh ở sau lưng đánh lén. Tặc tiểu tử, là người anh hùng, đã đi phụ cận tới, cùng ta đường đường tránh đánh một trận. Nói dùng rằng thân thể, nghĩ muốn đứng lên, nhưng còn không có đứng lên, thân thể nhón lên, vừa phục ngã ngồi. Vu sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm thiết giáp chiến ngưu, mặt hiện vẻ khinh bỉ, đường đường tránh đánh một trận, ta phi, ngươi cho ta là người ngu sao? Yêu ngưu, ngươi đã xong, đình chỉ phản kháng, ta lưu một mình ngươi toàn bộ thi. Hắc hắc. Thiết giáp chiến ngưu nghe thế mà, trái lại bị kích thích hùng tâm trang trí, giọng căm hận nói, ta lão ngưu ngang dọc một đời, là tổ xưng vương, đến nơi đến chốn, tùy tâm sở dụng, nghĩ thế nào trước liền dù thế nào, há có thể chịu một mình ngươi nho nhỏ nhân loại tiên thiên cảnh giới uy hiếp? Tặc tiểu tử, lợi dụng chết sớm tâm tư à, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy, để ta lão ngưu hòa hoãn tinh thần, nhất định từng miếng nuốt ăn ngươi. Vu sơ khinh thường nói, chết đã đến nơi, còn đang nói ngoan thoại, thử. Nói đến đây mà, lần nữa giơ lên tiệm điện xoa, đưa vào chân khí, một cái tia chớp liên lần nữa ngưng tụ thành hình. Vu sơ cầm ở trong tay, nhìn chằm chằm sắt giáp chiến ngưu, lại không vội mà đem tia chớp liên đánh ra. Hô. Thiết giáp chiến ngưu sắc mặt hơi đổi, đột nhiên đối về mặt đất, lần nữa há mồm phun một cái, một cổ mãnh liệt cơn lốc sen lẫn ngũ hành vàng thật chi khí, lần nữa xông xuống lòng đất, điều động mặt đất ngũ hành thật kim chi lực, trong nháy mắt, lần nữa ngưng tụ ra một thanh màu vàng tiểu kiếm. Màu vàng tiểu kiếm dưới đất chui lên, trực tiếp hướng Vu sơ công kích đi qua. Lúc này đây, con này thiết giáp chiến ngưu lại không phải là sơ xuất tay, liền đoạt xuất thủ trước công kích, hiện nhiên là muốn đổi bị động làm chủ động, lấy hy vọng một kích liền đem Vu sơ đánh chết. A, Vu sơ thấy loại tình cảnh này, không khỏi ánh mắt ngưng lại, thần sắc trong nháy mắt thay đổi thận trọng. Con này thiết giáp chiến ngưu vẫn còn có sức đánh trả, hiện nhiên ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn không dám kéo dài, đem thiểm điện xoa một điểm, trực tiếp nhắm ngay màu vàng tiểu kiếm đánh tới. Tăng tăng, tia chớp liên cởi xuyên ra, trực tiếp đối về màu vàng tiểu kiếm đánh tới, giữa không trung liền cùng màu vàng tiểu kiếm gặp nhau, đụng vào nhau. Phanh, phách, bùm bùm, một trận điếc tai âm hưởng vang lên, thiểm điện xoa cùng màu vàng tiểu kiếm lần nữa triệt tiêu lẫn nhau, tiêu thất vô hình. Phi, tặc tiểu tử trái lại cảnh giác. Thiết giáp chiến ngưu mắt thấy đánh lén vô công, không khỏi oán hận mắng một tiếng, đối về mặt đất trọng trọng nhả một bãi nước miếng. Yêu ngưu, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền đều nhất sử xuất ra à, sẽ không sử xuất ra, sau này liền cũng không có cơ hội nữa. Vu sơ mắt thấy tia chớp liên chặn thiết giáp chiến ngưu màu vàng tiểu kiếm, tâm tư bên trong đại định, nhịn không được nói chào phúng. Hừ. Thiết giáp chiến ngưu nghe vậy trọng trọng hừ một tiếng, lãnh đạm nói, ta lão ngưu áp đáy hòm thủ đoạn sử xuất ra, ngươi này tặc tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là loại này áp đáy hòm thủ đoạn, nếu như sử xuất tới, ta lão ngưu mình cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Tặc tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại ly khai còn kịp, bằng không chờ ta lão ngưu sử xuất áp đáy hòm thủ đoạn đi ra, ngọc thạch câu phần, ngươi nữa muốn rời đi cũng không còn kịp rồi. Chết đã đến nơi, còn đang nói mạnh miệng. Vu sơ cười lạnh một tiếng, nơi nào sẽ đem này thiết giáp chiến ngưu uy hiếp quả thật, thiểm điện xoa ngăn lại, tiếp tục nói, tại ngươi áp đáy hòm thủ đoạn sử xuất ra trước khi, nữa tới đón ta một kích thiểm điện xoa. Nói thiểm điện xoa lần nữa vung lên, lại là một cái tia chớp liên ngưng tụ thành hình, như trước hướng thiết giáp chiến ngưu kích đánh tới. Tặc tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Thiết giáp chiến ngưu trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ ngưng trọng, nói chuyện đồng thời, dưới da, tựa hồ có huyết dịch tại gia tốc lưu động, rất nhanh, liền thấy hắn hai mắt phát xích, giống như điên cuồng. Ngay sau đó, liền thấy hắn móng trước vung lên, nhắm ngay trước ngực mình đập một cái, này đập một cái, thương thế tăng thêm, con này thiết giáp chiến ngưu lập tức miệng phun máu tươi. Nhưng mà này một ngụm máu tươi phun ra, nó nguyên bản yểm yểm nhất tức khí sắc lại hòa hoãn vài phần, thay đổi cẩn thận rất nhiều. Vu sơ thấy nơi này, không khỏi ánh mắt ngưng lại, ngưng trọng nói, hồi quang phản chiếu. Hừ. Thiết giáp chiến ngưu tức giận hừ một tiếng, lao ngưu hợp lại vừa chết, cũng muốn đem ngươi này tặc tiểu tử đánh chết. Con này thiết giáp chiến ngưu, hiển nhiên là thông qua tàn hại tự thân phương thức, cường lấy tinh thần, thế cho nên ở chỗ mới nhìn tới, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau như lúc. Vu sơ sắc mặt của thay đổi càng thêm nghiêm trọng, nắm chặt thiểm điện xoa, quyết định chủ ý, một khi này yêu ngưu sử dụng thủ đoạn lợi hại, không cách nào chống lại, liền lập tức trốn vào tường đá mặt trong đi. Con này yêu ngưu nữa hồi quang phản chiếu, nâng cao thực lực, chẳng lẽ còn có thể phá mở một ngọn núi. đến trong núi kích thương tự mình. Khai sơn cũng không phải là bình thường thủ đoạn, không sai biệt lắm đã có thể tính làm thần thông. Về phần thần thông, không muốn nói con này yêu nhu đã bị trọng thương, tính là không có thụ thương, bằng hắn khai mông kỳ thực lực, cũng tuyệt đối không cách nào nắm giữ một môn thần thông. Thậm chí không muốn nói là hắn, thông u kỳ phong sư, còn không có mỏ lấy thần thông vừa sao đây. Vu Sơ nghĩ vậy mà, tâm lý liền lập tức an định lại. Ha ha, ha ha. Con kia thiết giáp chiến nhu trên mặt liên tục đỏ vài lần, hai mắt càng ngày càng xích, đến về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Vu Sơ đang tự kinh nghi bất định. Con kia thiết giáp chiến nhu đột nhiên hé miệng, nhưng thấy một đạo kim quang từ trong miệng bắn ra, trực tiếp hướng Vu Sơ gọi lại. Kim quang này thế tới nhanh vô cùng, Vu Sơ vừa nhìn thấy thế tới, liền bị lại càng hoảng sợ. Nhìn chằm chằm đạo kim quang kia, giật mình nói, đây là cái gì? Không đợi hắn phản ứng kịp, kim quang kia đã đến phụ cận, Vu Sơ không dám khinh thường, vội vã vung lên thiểm điện xoa, đưa vào chất khí, ngưng tụ ra một cái tia chớp liên, lợi dụng tia chớp liên đón đỡ. Ông. Đạo kim quang kia vừa cùng tia chớp liên chạm vào nhau, liền phát ra kịch liệt tâm hưởng, tựa hồ rung động. Này tia chớp liên uy lực, ở chỗ ban đầu trong tay phát huy được, toàn lực vận hành dưới, trung quy không kém, cuối cùng vẫn đem đạo kim quang này tiếp được, rằng co trên không trung, rơi không đi xuống. Sau đó, kim quang kia liền hiện ra nguyên hình, lại là một quả hình tròn như là vỏ trứng gà bình thường lớn nhỏ màu vàng trong suốt hạt châu, bên trong hạt châu, một cái mê ngươi thiết giáp chiến như hình dạng như ẩn như hiện. Con này viên châu dáng dấp, cùng trước khi thiết giáp chiến như sử dụng ngũ hành kim châu loáng thoáng có chút tương tự, rồi lại không hoàn toàn một dạng. Cái kia miếng ngũ hành kim châu, vừa nhìn dưới, chỉ biết cực kỳ rắn chắc phong phú, bắn trúng mục tiêu sau khi, lập tức là có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Này miếng viên châu lại không giống với, không khỏi hình thể nhỏ đi rất nhiều, đồng thời làm cho một loại hư nhược cảm giác. Mặt khác, này miếng viên châu cũng muốn so với ngũ hành kim châu ánh sáng muốn bày ra hơn, cả vật thể bị cái loại này màu vàng lóe sáng ánh sáng bọc lại, đồng thời cũng bị những màu vàng này ánh sáng bảo vệ được, không bị thương tổn. Ồ, Vu Sơ tỉ mỉ quan sát này miếng viên châu sau khi, lần nữa lấy làm kinh hãi. Cái kia miếng viên châu tựa hồ là sống một dạng, tại thiết giáp chiến nhu điều khiển dưới, vẫn muốn hướng Vu Sơ phương hướng hạ xuống. Vu Sơ lợi dụng thiểm điện xoa phát ra tia chớp liên ngăn trở, trong khoảnh khắc, vẫn cảm giác được trầm trọng, có một loại khó có thể chống cự cảm giác, cái kia miếng viên châu lại áp bách trước hắn tia chớp liên, một điểm rơi đem xuống tới, đồng thời cũng đè nặng Vu Sơ tia chớp liên, từng điểm đem tia chớp liên áp xúc đi xuống. Vu Sơ lần nữa lấy làm kinh hãi, vội vã vừa để khí, đem càng nhiều hơn chân khí đưa vào thiểm điện xoa, chế tạo càng cường đại hơn tia chớp liên, lúc này mới khó khăn lắm đem viên châu ngăn trở, không rơi xuống. Cho ta rơi. Con kia thiết giáp chiến nhu thấy loại tình cảnh này, trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, hé miệng, một ngụm tinh. Máu trực tiếp hướng viên châu mặt trên phun đi. Cái này tinh. Máu phun tại viên châu mặt trên, viên châu lần nữa sáng lên một cái, so với vừa mới càng thêm loại sáng, tiếp tục hướng Vu Sơ áp hàng đi qua, lại một lần nữa đem tia chớp liên từng bước hướng về Vu Sơ áp xúc. Vu Sơ nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi toàn thân chân khí ngăn cản, không khác viên kia châu hạ xuống. Phi. Tặc tiểu tử trái lại có thể chống đỡ thời điểm, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Thiết giáp chiến nhu thấy tình cảnh này, trên mặt không khỏi hiện ra tức giận vẻ. Mở miệng một phun, lại là một ngụm tinh. Máu phun tại viên châu chi trên, cái kia miếng viên châu mặt trên phụ ra kình lực, lần nữa một thêm, lại là đi bước một hướng Vu Sơ rơi đi, trong khoảnh khắc, liền rơi xuống một xích điều xa. A. Vu Sơ kinh sợ dưới, từ trong túi lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, rót vào trong miệng, dùng đi xuống, tiếp tục cùng viên châu ngạnh kháng. Thiết giáp chiến nhu thấy Vu Sơ trong tay thiên địa linh dịch, ánh mắt điều thẳng, hung tợn mắng, tặc tiểu tử, vô sỉ. Vu Sơ có thiên địa linh dịch bổ sung, hắn cũng không có, huống chi bây giờ thiết giáp chiến nhu, còn là trọng thương thân thể. Tại đối phương có thiên địa linh dịch bổ sung dưới, vừa có thể chống đỡ tới khi nào? Là chính ngươi không có, quái ai tới? Vu Sơ bất vi sở động, ăn vào thiên địa linh dịch sau khi, chân khí tăng thêm, lần nữa đối về thiểm điện xoa đưa vào chân khí, càng nhiều hơn tia chớp xuyên thấu qua thiểm điện xoa, đánh bay đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, lại đem viên châu ngăn trở, rơi không đi xuống. Hừ. Thiết giáp chiến nhu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Vu Sơ, cả giận nói, nhân loại các ngươi chính là hội lâm trận uống thuốc, vô sỉ cực điểm. Thế nhưng, cho dù có dự vật, thì phải làm thế nào đây? Một mình ngươi nho nhỏ tiên thiên cảnh giới, lại há là ta lão ngưu đối thủ, chờ ta giết ngươi, trên người ngươi linh dược liền toàn bộ đều là của ta. Vu Sơ không chịu tỏ ra yếu kém, hay là chờ ngươi giết ta rồi hay nói, hiện tại liền nói mạnh miệng, khó tránh hơi sớm. Nói chuyện đồng thời, điều động chân khí trong cơ thể, thúc dục thiểm điện xoa, tia chớp mãnh liệt, lúc này đây, lại đem viên châu vừa hướng thiết giáp chiến ngưu đẩy trở lại. Thiết giáp chiến ngưu tức giận hừ một tiếng, lần nữa mở rộng cửa khẩu tới, đối với cái kia miếng viên châu một phun, lại là một ngụm tinh. Máu phun tại viên châu mặt trên. Viên châu lần nữa lóe sáng. Giang co trên không trung bất động. Vu Sơ nhìn chằm chằm thiết giáp chiến ưu, lạnh lùng nói, "Yêu Ngưu, ngươi còn có bao nhiêu tinh? Máu có thể dùng cả bên trong cơ thể ngươi tinh. Máu khô cạn, ta xem ngươi trả lại thế nào theo ta đấu." Thiết giáp chiến ưu cả giận nói, "Nhân loại tiểu tử, chớ có càng rỡ, ngươi cho là ngoại trừ này một loại thủ đoạn ở ngoài, ngươi Ngưu gia gia sẽ không có cái khác thủ đoạn sao? Ngươi có thủ đoạn gì, liền điều sử xuất ra à, sẽ không sử xuất ra, ngươi liền không có cơ hội." Vu Sơ không chút nào tỏ ra yếu kém. "Hừ." Thiết giáp chiến nhu tức giận hừ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, há to mồm. Vu Sơ thấy động tác của hắn, không khỏi hơi kinh hãi, còn tưởng rằng con này thiết giáp chiến ngưu có khác lợi hại thủ đoạn. Chuyện phát sinh kế tiếp, rồi lại để hắn sửng sốt một chút. Nhưng nghe được con kia thiết giáp chiến ngưu há to mồm, cả tiếng hô hoán, phủ cận ba dặm bên trong, nơi đó có ta yêu tộc, tốc tốc qua tới cứu viện. Vu Sơ nghe thế mà, thế mới biết, con này thiết giáp chiến ngưu dĩ nhiên là đang cầu cứu, cười lạnh nói, hiện tại mới nhớ tới cầu cứu, không chê quá muộn sao? Muộn cũng tổng so với ngươi không có giúp đỡ thật là tốt. Thiết giáp chiến ngưu không chút khách khí đáp lại, tiếp theo lên tiếng thét dài, lớn tiếng nói, phủ cận yêu tộc đệ tử, tốc tốc trước tới cứu viện. Vu Sơ mặt lộ cười nhạt, không nói thêm gì nữa, chỉ là thúc giục tia chớp liên, ngăn chặn thiết giáp chiến ngưu viên châu. Lúc này, Bạch Tố Tâm cuối cùng từ phía sau chạy tới, đến gần bên, thấy được hiện trường tình cảnh, cũng không vội mà đi ra, ở phía xa một khối đá lớn phía sau một tránh, truyền âm đối với ban đầu nói, còn có thể chống đỡ bao lâu, có cần hay không ta hỗ trợ. Vu Sơ lập tức truyền âm đi qua, không cần, con này yêu ngưu, ta tự mình một người, chậm rãi liền mài chết hắn, ngươi như qua đây, cẩn thận hắn trong tuyệt vọng, chó cùng rất dữ dội, lại đột nhiên sử xuất cái gì ngọc thạch câu phần thủ đoạn, cũng không tốt làm. Bạch Tố Tâm trầm ngâm chỉ chốc lát, lần nữa dẫn âm, vậy chính ngươi cẩn thận, gặp phải không đúng, liền chăm sóc ta. Ừ. Vu Sơ lên tiếng, đồng dạng truyền âm nói, ngươi giúp ta chiếu xem bốn phía một cái, vừa mới con này thiết giáp chiến ngưu hướng những người khác xin giúp đỡ, nhìn chung quanh một chút có hay không cái khác hung thú hoặc là yêu thú qua đây, nếu là yêu thú qua đây, lập tức cho ta biết, còn có thể đúng lúc chạy trốn. Hung thú qua đây, chỉ cần không phải cựu giai hung thú hoặc là bát giai song thuộc tính hung thú, liền không cần lo lắng. Ta đã biết. Bạch Tố Tâm đáp lại, tiếp tục cần nút trong bóng tối cũng không đi ra. Con kia thiết giáp chiến ngưu còn không biết Bạch Tố Tâm đã qua tới, thấy ở ban đầu vẫn luôn là một người cùng mình chiến đấu, không có hô hoán giúp đỡ ý tứ, đồng thời Bạch Tố Tâm cũng không có hiện thân, cho rằng cũng chỉ có Vu Sơ một người mà thôi. Lúc này lần nữa cao giọng hô hoán, phụ cận yêu tộc đệ tử, tốc tốc đến đây tương trợ, đợi ta lão ngưu thoát thân, tất nhiên hậu tạ. Liên tục kêu vài lần, thật đúng là bị hắn kêu một con yêu thú qua đây. Sau một lát, chỉ nghe thấy không trung ca một tiếng, một con to lớn thất giai hung thú đen quạ đen từ trên cao bên trong bay tới, đến gần bên, quanh quẩn trên không trung. Vu Sơ hơi kinh hãi, thấy rõ là thất giai hung thú thì vừa yên lòng, y theo thực lực của hắn bây giờ, một con thông thường thất giai hung thú đã rất khó xúc phạm tới hắn. Thiết giáp chiến ngưu nhưng là đại hỉ, đối con kia đen quạ đen nói, tốc tốc giúp ta giết hắn, sát sau khi chết, ta ban thưởng ngươi một quả ngũ hành chân thổ chi châu. Lấy thiết giáp chiến ngưu nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra con này đen quạ đen chính là một con ngũ hành đất thuộc tính hung thú, bởi vậy cầm ngũ hành chân thổ chi châu tương dụ. Đất thuộc tính vô hình chi châu, đối với đất thuộc tính hung thú tới nói, tác dụng cực đại, lường trước con này đen quạ đen không có khả năng không tâm động. Quả nhiên, con kia đen quạ đen nghe xong thiết giáp chiến ngưu nói sau khi, a a kêu một tiếng, trực tiếp liền hướng Vu Sơ nhào tới, hai móng mở rộng, nhắm ngay Vu Sơ hai mắt liền chảo. Con này đen quạ đen mặc dù là đất thuộc tính hung thú, nhưng thất giai hung thú, nanh đuốt sắc bén, tuyệt đối không thua thông thường bảo đao bảo kiếm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một chảo này, nếu là chúng, vậy tiên thiên nhị trọng, lập tức cũng sẽ bị luống cuống hai mắt, phòng ngự điều phòng ngự không được. Về phần con này đen quạ đen, đương nhiên cũng đúng nhìn thấu Vu Sơ tu vi, chỉ có trước tiên nhị trọng, cho nên mới phải như vậy không chút kiêng kỵ thủ đoạn gì đều không sử dụng, trực tiếp sẽ dùng hai móng chảo hắn hai mắt. Bạch Tố Tâm ở phía xa thấy loại tình cảnh này, lập tức cả kinh, truyền âm đối với ban đầu nói, có cần hay không ta hỗ trợ. Nếu không phải Vu Sơ vừa mới đã nói qua không cần hỗ trợ, Bạch Tố Tâm đã sớm xuất thủ, thất giai hung thú, coi như là đất thuộc tính hung thú, dựa vào một đôi lợi trảo, có khả năng phát huy uy lực, cũng đúng không cùng tiểu khả. Không cần. Vu Sơ truyền âm đi qua, mắt thấy đen quạ đen lợi trảo đánh tới, chỉ là hơi cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt chỗ hiểm, trực tiếp lấy đỉnh đầu đón đỡ đen quạ đen lợi trảo. A. Thất giai hung thú đã rất có linh trí, con kia đen quạ đen mắt thấy Vu Sơ không tránh không tránh, lại lấy đỉnh đầu đón đỡ mình lợi trảo, nhất thời đại hỉ, trong khoảnh khắc, lại đang lợi trảo mặt trên tăng thêm vài phần kinh lực, ra tốc hướng Vu Sơ đánh tới. Vu Sơ thừa dịp thời gian này, đã từ trên người lấy ra một quả lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ, loại này lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ, uy lực hầu như tương đương với bát giai hung thú liều mình một kích, nếu là đánh vào bảy giai hung thú trên người, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tuyệt đối có thể một kích phải giết. Vu Sơ mắt thấy đen quạ đen lợi trảo đánh tới, trong lòng cười nhạt, trong tay bóp định rồi lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ, kích thích sau khi, tùy thời chuẩn bị phát ra. Lại dám đón đỡ thất giai hung thú một kích, thật tiểu tử, như vậy khinh thường, ngươi nhất định phải chết. Thiết giáp chiến ngưu thấy loại tình cảnh này, cũng không nhịn được cười lạnh, đối với ban đầu nói, a, đen quạ đen lợi trảo vừa lúc đến Vu Sơ đỉnh đầu, trong cổ họng phát ra vui thích kêu to, hai móng lần nữa dùng một lát lực, trực tiếp nhắm ngay Vu Sơ đỉnh môn lấy xuống. Ông, kịch liệt đỉnh chấn chi âm truyền ra, Vu Sơ trên thân thể mặt hắc quang lóe lên, một ít kim đỉnh hoa văn dần hiện ra tới, lóe lên một cái, tại ra tay của hắn trên, như ẩn như hiện. Đồng thời, cấp tốc rung động cũng triệt để đem đen quạ đen lợi trảo một kích cản lại. A, con kia đen quạ đen một kích vô công, cũng đúng thất kinh, kinh kêu thành tiếng. Nhưng cùng lúc đó, Vu Sơ trong tay hỏa diễm kim kiếm phủ đã nắm lấy cơ hội, nhắm ngay đen quạ đen đánh ra ngoài. Cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp liền đánh vào đen quạ đen thân thể mặt trên. A, đen quạ đen kêu thảm một tiếng, cả người lập tức liền bị ngọn lửa kim kiếm phủ đục lỗ, tiếp theo lại có máu tươi biểu ra, từ trước ngực thâm nhập, sau lưng xuyên ra, kêu thảm một tiếng, té ngã xuống đất, thuấn giữa tử vong. Chương 214, trong nháy mắt phi châm. A! Thiết giáp chiến lưu thấy loại tình cảnh này, đồng dạng thất kinh, thất thanh kêu lên, đây là cái gì? Đây là cái gì năng lực? Vì sao đất quả chộp vào trên đầu của ngươi, ngươi không có thụ thương? Vu Sơ mặt lộ cười nhạt, cũng không trả lời. Cái kia thiết giáp chiến lưu gắt gao nhìn chằm chằm Vu Sơ, suy tư chỉ chốc lát, đột nhiên hiểu được, ta đã biết, đây là huyền thuật, đây là huyền thuật, một mình ngươi tiên tiên cảnh giới người tu tiên, lại tu luyện qua huyền thuật. Trên mặt thần sắc khiếp sợ cực điểm, hiển nhiên hắn thấy, loại tình huống này, thật sự là thật bất khả tư nghị, huyền thuật loại này kỹ xảo, ngay cả luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên đều chưa chắc có cơ hội tu luyện. Mà trước mắt người này, chỉ là nho nhỏ tiên thiên nhị trọng, lại không ngừng có một việc pháp khí, trả lại tu luyện một môn huyền thuật. Hiện tại ngươi có thể chết tâm. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, đột nhiên thúc dục tiềm điện xoa, xiên trên tia chớp liên càng phát ra lan tràn đi ra ngoài. Mà con kia thiết giáp chiến lưu, hay còn đang khiếp sợ ở giữa, không có phục hồi tinh thần lại, này kéo dài dưới, Vu Sơ phát ra tia chớp liên, cấp tốc thôi động cái kia miếng viên châu, đến trước mặt của hắn. A! Ngao! Thiết giáp chiến lưu thân thể bị tia chớp liên bắn trúng, phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, ta không dám tâm tư a, ta không cam lòng, ta đường đường khai mông kỳ yêu tu, lại sẽ chết tại một nhân loại trước thiên nhị trọng trong tay, thật không cam lòng a. Những lời này, hay là chờ ngươi chết rồi hay nói. Vu Sơ không nhúc nhích chút nào, thiểm điện xoa du lên, lần nữa đánh ra một đạo thiểm điện liên. Nay đạo thiểm điện liên, chút nào không bị trở ngại, lần nữa đánh vào sắt giáp chiến lưu trên người, đem thân thể của nó mặt trên kích xuyên một cái động lớn. Cái kia cửa động xung quanh, da thịt đều bị cháy rủi, biến thành đen sẫm nhan sắc. Phanh! Thiết giáp chiến lưu khổng lồ thân thể, theo sát mà liền về phía sau ngã xuống, trước khi chết còn đang giống to hơn, nhân loại, thất phu vô tội, hoài bích có tội, trên người ngươi bí mật, chỉ cần một tiết lộ đi ra ngoài, mình cũng phải bị luyện khí sĩ đuổi giết, ngay cả chính ngươi cũng sống không lâu. Chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Vu Sơ nói, lần nữa đánh ra một đạo thiểm điện liên, này đạo thiểm điện liên, lần nữa đánh vào thiết giáp chiến lưu trên thân thể. Con kia thiết giáp chiến lưu sau khi ngã xuống đất, vốn là hấp hối, nữa bị lần này đòn nghiêm trọng, liền lập tức chết thảm tại chỗ. Mà cái kia miếng hình tròn hạt châu, tại thiết giáp chiến lưu tử vong lúc đó, liền mất khống chế, từ không trung rơi xuống, rơi dưới đất. Vu Sơ đưa tay một chiều, qua đây. Trong lòng bàn tay phát ra cùng nhau kinh lực, đem cái kia miếng viên châu lăng không bắt tới. Cầm ở lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát, nhưng thấy này miếng viên châu, trung gian con kia mê ngươi hình dạng thiết giáp chiến lưu càng phát ra trông rất sống động. Đồng thời, này miếng viên châu ở chỗ ban đầu trong tay, lại còn tản ra nhiệt lực, tựa hồ là sống một dạng, tích lưu lưu chuyển động. Đây là cái gì? Vu Sơ tâm lý đang tự nghi hoặc. Bạch Tố Tâm vừa lúc ở phía sau đã đi tới, thấy Vu Sơ trong tay viên châu, ồ một tiếng, giật mình nói, ồ. Vu Sơ, ngươi chiếm được thiết giáp chiến lưu yêu đan. Đây là yêu đan. Vu Sơ đem cái kia miếng viên châu đem ra, để Bạch Tố Tâm quan sát. Bạch Tố Tâm thoáng nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, không sai, hạt châu này đúng là thiết giáp chiến lưu yêu đan. Ngươi coi, mặt trong con này nhỏ thiết giáp chiến lưu chính là con kia thiết giáp chiến lưu linh hồn tinh phách. Loại này yêu đan có ích lợi gì? Vu Sơ nghi ngờ hỏi. Bạch Tố Tâm cười nói, nói lớn không lớn, nói tiểu khả cũng không nhỏ, liền nhìn ngươi có hay không lợi dụng. Loại này yêu đan mặt trong ẩn chứa là yêu tu sinh mệnh tinh hoa, có thể dùng đến luyện đan, nâng cao tu vi, cũng có thể trực tiếp cho yêu thú dùng, bởi vì yêu đan mặt trong ẩn chứa là yêu thú tinh khiết nhất sinh mệnh tinh hoa, bởi vậy nếu như bị cái khác yêu thú dùng, tu vi sẽ tại trong thời gian ngắn có một cực lớn nâng cao. Được rồi, ngươi không phải là có một con kim sắc cự thử sao? Ta kiến nghị ngươi đem này miếng yêu đan đưa cho ngươi kim sắc cự thử ăn vào. Nói lần nữa hướng Vu Sơ trong tay yêu đan nhìn thoáng qua, tiếc nuối nói, thiết giáp chiến lưu thụ thương quá nặng, này miếng yêu đan hiển nhiên tổn thất không ít, nhưng tính là tổn thất không ít, mặt trong ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, cũng đúng tương đương khả quan, đưa cho ngươi kim sắc cự thử dùng, nói không chừng tại trong thời gian rất ngắn thì có thể làm cho kỳ tiến hóa hoàn thành khai mông kỳ yêu thú. Một khi thành khai mông kỳ yêu thú, gặp lại kỳ hắn khai mông kỳ yêu thú, hoặc là luyện khí sĩ, ngươi cũng không cần sợ. Như thế, Vu Sơ nghe xong Bạch Tố Tâm, hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Sau đó vừa hướng trên đất thiết giáp chiến lưu nhìn lại, nói tiếp, hiện tại, chúng ta hay là trước nhìn một cái, con này thiết giáp chiến lưu trên người, đều có cái nào bảo bối a? Ai? Bạch Tố Tâm tiện tay đem thiên ảnh côn trả lại cho Vu Sơ, tiếp theo vừa thở dài, con này thiết giáp chiến lưu, từng trải luân phiên đại chiến, trên người còn dư lại bảo bối, chỉ sợ không nhiều lắm. Tùy tiện có thể tìm tới một ít cũng tốt, dù sao cũng là khai mông kỳ yêu tu. Trên người tùy tiện một món khác, chỉ sợ đều có thể giá trị không ít tiền. Vu Sơ cười nói. Nói không sai. Bạch Tố Tâm gật đầu biểu bày tán thành. Ta đến xem. Vu Sơ nói ngồi xổm người xuống đi, tại thiết giáp chiến lưu trên người trở mình tìm ra được. Hắn trước mặc kệ địa phương khác, trực tiếp kiểm tra thiết giáp chiến lưu thân thể ra ngoài. Con này thiết giáp chiến lưu, tuy rằng vào hóa thành khai mông kỳ yêu thú, thân thể vẫn như cũng là thú hình thái, không có đạt được hóa hình tình trạng, bởi vậy trên người rất khó mang theo cái khác đồ vật. Huống chi loại này yêu thú, bản thân chính là thân thể mạnh mẽ, trời sinh có nào đó năng lực đặc thù, hơn phân nửa cũng không cần mượn ngoại lực và vân vân. Vu Sơ ngồi xổm người xuống, trực tiếp kiểm tra thiết giáp chiến lưu thân thể ra ngoài. Con này thiết giáp chiến lưu thân thể ra ngoài bên trên là có do ngũ hành vàng thật chi khí luyện hóa lông châu châm, mặc dù tại cùng hàn chấn đánh giết thời điểm bị thoái kim mâu bị phá hủy không ít, Vu Sơ cũng không tin trên người của hắn lông châu châm nhỏ có khả năng hoàn toàn hủy diệt. Trên trăm căn lông châu trầm, đối với tiên tiên cảnh giới người tu tiên tới nói, mỗi một dạng đều là bảo bối, nếu là đạt được một cây, cho rằng ám khí sử dụng, vậy người tu tiên căn bản không khả năng ngăn cản được. Huống chi loại này ngũ hành kim châm ở giữa, trả lại ẩn chứa ngũ hành thật kim chi lực, ngũ hành thật kim chi lực đối với Vu Sơ tiểu kim tới nói, có thể là đồ tốt. Ngươi phải tìm ngũ hành kim châm. Bạch Tố Tâm thấy Vu Sơ động tác, lập tức liền đoán được tâm tư của hắn. Không sai, ta muốn nhìn, con này thiết giáp chiến ngưu trên người, ngũ hành kim châm còn dư lại nhiều ít. Vu Sơ ngồi xổm người xuống, một bên tại thiết giáp chiến ngưu lông châu trên tìm kiếm, vừa nói. Bạch Tố Tâm có chút lo lắng, hắn và Hàn Chấn Tiền bối một hồi ác chiến, chỉ sợ trên người lông châu châm, không sai biệt lắm đều bị hủy. Tính là chỉ có thể tìm tới một quả, cũng đúng tốt. Vu Sơ mỉm cười nói. Nói bắt tay trưởng đặt ở thiết giáp chiến ngưu ra bên trên, ngươi này lông châu sinh trưởng phương hướng, lấy tay nhẹ nhàng xoa. Bạch Tố Tâm nhìn cười nói, biện pháp này tốt, nếu là thật có lông châu châm, thật đúng là sẽ bị ngươi tìm ra. Nói đồng dạng ngồi xổm người xuống, ngồi xổm Vu Sơ bên người, học Vu Sơ thần sắc, đưa tay phủ sở thiết giáp chiến ngưu ra, tìm kiếm lông châu châm. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, vội vàng nói, Bạch cô nương, ngươi sẽ không tất tìm, để ta một người tới tốt lắm. Cái kia lông châu châm chính là lợi dụng ngũ hành vàng thật ngưng tụ mà thành, sắc bén cực điểm. Bạch Tố Tâm tùy tiện đưa tay xoa ở phía trên, vạn nhất không nghĩ qua là đụng tới một cây lông châu châm, bàn tay không bị cứng rắn lông châu châm đâm thủng không thể, mà cái loại này lợi dụng ngũ hành thật kim chi lực ngưng tụ ra tới lông châu châm, đâm thủng bàn tay sau khi đâm rách vết thương, trả lại rất khó khôi phục. Vu Sơ tu luyện kim đỉnh công, lại không sợ. Nếu như loại này lông châu châm có người điều khiển, hoặc là còn có khả năng thương tổn được hắn, không ai điều khiển, cũng chỉ là vật chết, dưới loại tình huống này, trả lại muốn thương tổn đến hắn, đã có thể khó khăn. A. Bạch Tố Tâm nghe xong sững sốt, xoa bàn tay ngừng lại, dò hỏi, không cần ta hỗ trợ sao? Ta một người là được rồi. Vu Sơ nói, cái loại này lông châu châm, uy lực không thấp, cẩn thận thương tổn tới ngươi. A. Bạch Tố Tâm sâu đậm nhìn Vu Sơ liếc mắt, nhưng nghe Vu Sơ, tâm lý ngược lại cũng ưa thích, lập tức liền ngừng lại, lặng lặng ở một bên quan sát Vu Sơ tìm kiếm lông châu châm. Con này thiết giáp chiến ngưu ra, liên quan trước trên người lông châu, toàn bộ đều là kim hoàng sắc, bị luyện hóa lông châu châm, hỗn loạn tại vô số dày đặc phổ thông lông châu ở giữa, nghĩ muốn tìm ra, thật đúng là không dễ dàng. Vu Sơ bàn tay tại lông châu bên trong nuốt ve vài cái, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay tê dần, hiển nhiên là đụng phải cái gì cứng rắn sự việc, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tu luyện kim đỉnh công sau khi, thông thường lông châu là không có khả năng đối với hắn tạo thành cảm giác gì, có thể để cho hắn cảm giác cứng rắn đâm tay, khẳng định chính là ngũ hành kim châm. Tâm lý vui vẻ đồng thời, kêu lên, tìm được rồi. Lấy tay ra tới, trực tiếp búng lông châu, tìm kiếm qua đi, quả nhiên tìm được rồi một cái thật nhỏ lông châu châm, này căn lông châu châm, so với thông thường lông châu càng thêm thật nhỏ, lại trong suốt lóe sáng hơn. Điệp điệp phát ra ánh sáng, vừa làm cho một loại trong suốt trong sáng cảm giác. A, đây là ngũ hành kim châm. Bạch Tố Tâm thấy này căn lông châu, đồng dạng vừa mừng vừa sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nó. Vu Sơ một bên trả lời, một vừa đưa tay hướng lông châu mặt trên sờ soạn. Cẩn thận. Bạch Tố Tâm vội vàng nhắc nhở, giọng nói quan tâm. Không cần gấp gáp. Vu Sơ cười nhạt, đưa tay sờ ở tại lông châu trên kim. Kỳ quái là, này căn lông châu vốn là mềm, bắt đến tay trong sau khi, lại đột nhiên cứng rắn, giống như là một cây thông thường lông châu, biến thành một cây cứng rắn cứng châm. Kỳ quái. Vu Sơ tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo liền tán thán, thật là thần kỳ. Bắt được cái kia căn lông châu châm, đưa tay một nổ, liền rút xuống tới, cầm ở trong tay. Kim châm tại trong tay của hắn, có vẻ kiên cố hơn cứng rắn, hầu như thực sự thành một cây cứng châm. Vu Sơ cầm này căn lông châu châm, từ bên cạnh nhặt lên một tảng đá. Một tay cầm lông châu châm, một tay cầm tảng đá, nhẹ nhàng hướng phía trên tảng đá đâm một cái, này căn lông châu châm, ngay trên tảng đá đâm ra một cái lỗ nhỏ. Tốt cứng rắn lông châu châm. Bạch Tố Tâm nhịn không được thất thanh tán thưởng. Ta còn không có đưa vào chân khí sao đây? Vu Sơ nói. Bạch Tố Tâm nghe vậy, lập tức nói, vậy ngươi đưa vào chân khí thử xem. Ngươi chờ một chút. Vu Sơ lo nghĩ, hướng Bạch Tố Tâm hỏi, Bạch cô nương, trên người ngươi có cái gì bảo đao bảo kiếm một loại sao? Bạch Tố Tâm trực tiếp lắc đầu, ta tu luyện bí thuật chính là thần phong chỉ, ngươi biết, thần phong chỉ này môn chỉ lực chính là tay không phát ra, cho nên không cần phải sử dụng binh khí. Vu Sơ a một tiếng, hơi cảm thấy thất vọng, nhưng kết quả này ngược lại cũng ở trong dự liệu. Hắn sở dĩ đòi lấy bảo đao bảo kiếm, liền là muốn thử xem lông châu châm uy lực, lúc này nếu tìm không được, liền cũng thí không được. Mà thôi, hay là dùng tảng đá thử xem a. Vu Sơ nói. Dùng tảng đá thử xem, cũng là có thể. Bạch Tố Tâm ôn ngôn an ủi. Vu Sơ gật đầu, lần nữa cầm lấy một tảng đá, tay kia cầm lông châu châm, đưa vào chân khí. Kỳ quái là, chân khí đưa vào sau khi, cái kia căn lông châu châm liền lập tức sáng lên, kim quang tránh bày ra. Đồng thời, tại nơi căn lông châu châm phần đuôi, có một đạo dường như kiếm quang vậy kim quang vượt ra khỏi lông châu độ dài, như là sao chổi xẹt qua, kéo ra cái đuôi thật dài một dạng. Cái kia căn lông châu châm vốn đang không được một tấc trưởng, Vu Sơ đưa vào chân khí sau khi, kim quang tăng vọt, mang ra ngoài đuôi, lại dài đến một xích. Đây là cái gì? Bạch Tố Tâm ở một bên thấy, cũng đúng hơi kinh hãi. Tựa hồ là kiếm mang một loại đồ vật. Vu Sơ mình cũng không phải là rất giải, suy đoán lung tung. Kiếm mang là hắn kiếp trước xem trong tiểu thuyết võ hiệp thấy, trên thực tế, loại này chân khí phóng ra ngoài năng lực, căn bản không phải võ giả bình thường có khả năng đạt tới, phải đến người tu tiên cảnh giới, tu luyện một loại bí thuật mới có thể làm được. Thì như, Tống Hoa bí đao chạm, chính là không tay phát ra đao khí. Kiếm mang. Bạch Tố Tâm hơi sửng sở, có chút thuần túy kiếm pháp loại bí thuật là có thể phát ra kiếm mang, loại bí thuật này càng mạnh, thực lực của người tu luyện càng cao, phát ra kiếm mang cũng lại càng dài, lớn lên thậm chí có khả năng đạt được nhiều trượng, vài chục trượng, một kiếm quét ngang qua, thoáng cái liền bao trùm một đại phiến, uy lực mười phần kinh người. Hơn nữa loại này kiếm mang uy lực thập phần cường đại, do vì vô ảnh vật vô hình, lại thu được hữu hình có chất hiệu quả, cho nên uy lực của nó thậm chí so với bảo đao bảo kiếm điều cường đại nhiều. Có chút đặc thù kiếm mang, tỉ như kim kiếm mang, nhuệ kiếm mang, thậm chí còn có độc kiếm mang, có khả năng phát huy uy lực, thậm chí không thua có chút đặc thù phụ triện hay hoặc là bí bảo uy lực. Lần nữa hướng Vu Sơ nhắc nhở, cẩn thận. Vu Sơ gật đầu, kiếm mang ý kiến, hắn chỉ là suy đoán, này căn lông châu trên kim kim quang, đương nhiên không thể nào là kiếm mang, nhưng tính là không phải là kiếm mang, cũng đúng tương tự với kiếm mang một loại đồ vật. Hơn nữa này căn lông châu châm, chính là khai mông kỳ yêu tu thiết giáp chiến ngưu lợi dụng ngũ hành thật kim chi lực luyện hóa đi ra ngoài, bởi vậy kỳ phát ra kim quang, chỉ sợ so kiếm mang mạnh hơn. Lập tức cầm cái kia căn lông châu châm, trực tiếp hướng trong tay trên tảng đá đâm tới, kim quang nơi, lông châu châm còn không có lần lượt đến tảng đá, chỉ là kim quang đâm ở phía trên, liền đem tảng đá kia đâm thủng. Tốt sắc nhọn. Vu Sơ mở miệng tán thán, cầm cái kia căn lông châu châm, hướng bên cạnh trên vách đá đâm vài cái, lông châu châm kim quang, đồng dạng không trở ngại chút nào đâm thủng tường đá. Lợi hại. Vu Sơ lần nữa tán thán một tiếng, đem cái kia căn lông châu châm thu vào. Chân khí vừa thu lại, lông châu trên kim kim quang lập tức tiêu thất vu vô hình. Vu Sơ cầm trong tay cái kia căn lông châu châm, lo nghĩ, cuối cùng đem cái kia căn lông châu châm hướng Bạch Tố Tâm đưa tới, nói: "Trắng cô nương, ngươi theo ta đến nơi này một chuyến, vật gì vậy cũng không có được, hầu như coi như là chạy không một chuyến, này căn lông châu châm, tặng cho ngươi à?" "Vậy làm sao có thể hoàn thành?" Bạch Tố Tâm đã thấy này căn lông châu châm tác dụng, đã biết chân quý của nó, vội vã chối từ: "Quý trọng như vậy gì đó, ta làm sao có thể thu?" Vu Sơ nghiêm túc nói: "Ta đã có thiên ảnh côn, này căn lông châu châm, tính là ở lại trong tay của ta, cũng đúng lãng phí." Bạch Tố Tâm nghe thế mà lập tức cắt đứt Vu Sơ, ngươi có thể lưu cho Tiểu Kim à? Tiểu Kim đã nuốt một cây ngũ hành kim châm, có nữa này căn ngũ hành kim châm, thực lực khẳng định có thể càng trên một tầng lầu. Vu Sơ nở nụ cười cười, tiếp theo lắc đầu, vậy cũng không đến mức. Tiểu Kim dùng cái kia căn ngũ hành kim châm, chính là con này thiết giáp chiến ngưu trên người tinh hoa nhất một cây, ẩn chứa trong đó ngũ hành vàng thật, càng là chiếm kỳ trên người ngũ hành vàng thật hơn phân nửa còn nhiều hơn, tính là nữa nuốt này căn ngũ hành kim châm, khẳng định cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Tố Tâm còn đang lắc đầu, Vu Sơ tiếp tục nói, ta trái lại có một cái ý nghĩ. Bạch Tố Tâm nghe hắn đột nhiên nói như vậy, sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, ý tưởng gì? Bạch cô nương, ngươi không phải là tu luyện thần phong chỉ sao? Vu Sơ hỏi. Đúng vậy. Bạch Tố Tâm trả lời, nàng tu luyện bí thuật thần phong chỉ, Vu Sơ là đã sớm biết, hiện tại vừa như vậy hỏi thăm, hiển nhiên là có cái khác lời muốn nói, lập tức nhìn Vu Sơ, chờ hắn nói chuyện. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, là liên quan tới của ngươi thần phong chỉ. Vu Sơ tiếp tục nói. A. Bạch Tố Tâm nghe thế mà, hứng thú, hỏi tới, là ý tưởng gì? Vu Sơ nở nụ cười cười, nói tiếp, ta vừa mới nghĩ đến, nếu như của ngươi thần phong chỉ phối hợp với này căn ngũ hành vàng thật, phát huy ra trong nháy mắt phi châm tác dụng, thần phong chỉ uy lực nhất định gia tăng thật lớn. Ngươi là nói, để ta đem này căn ngũ hành kim châm cho rằng ám khí sử dụng. Bạch Tố Tâm nghe vậy hai mắt nhất thời sáng ngời, mở miệng hỏi. Không sai. Vu Sơ gật đầu nói, của ngươi thần phong chỉ uy lực vốn là không kém, nếu là nữa phối hợp với này căn ngũ hành kim châm bắn ra chỉ lực đồng thời, cũng đem này căn lông châu châm hỗn loạn ở trong đó, đạn bắn ra, vậy người tu tiên khẳng định rất khó ngăn trở. Thật không? Bạch Tố Tâm nghe xong, không khỏi có chút ý động. Tại sao không thử một chút? Vu Sơ nói. Bạch Tố Tâm là triệt để động lòng, ánh mắt rơi vào Vu Sơ trong tay lông châu châm nhỏ trên. Thử một lần. Vu Sơ đem cái kia căn lông châu châm nhỏ giao cho Bạch Tố Tâm trên tay của. Bạch Tố Tâm chần chờ một chút, rốt cục đưa tay đem lông châu châm nhận đi qua, dùng ngón tay kẹp lên, kẹp ở trong lúc đó, đối về một khối đá lớn, lợi dụng thần phong chỉ pháp, nhẹ nhàng bắn ra. Một luồng kình phong phát ra, thần phong chỉ lực đánh vào trên tảng đá, lập tức phát ra tiếng nổ, đem tảng đá kia mặt trên đập ra một cái lõm động, mà cái kia miếng lông châu châm lại mang theo kim quang trực tiếp xuyên qua tảng đá, từ tảng đá kia mặt khác xuyên ra ngoài. Rất giỏi. Vu Sơ cả tiếng tán thưởng. Bạch Tố Tâm nghe hắn tán thưởng, không khỏi có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, cho ngươi chê cười. Nơi nào? Vu Sơ lắc đầu, có này miếng ngũ hành kim châm, Bạch cô nương, của ngươi thần phong chỉ uy lực sẽ gặp thật to nâng cao. Giống ta phá pháp kình, tính là có khả năng bài trừ thần phong chỉ lực, lại cũng không thể bài trừ này căn lông châu châm. Chương 215, tới cứu viện. Đa tạ. Bạch Tố Tâm cảm kích nói, việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Vu Sơ khoát tay áo, ánh mắt vừa rơi vào thiết giáp chiến ngưu trên người của, ta tìm một chút, xem trên người hắn có còn hay không lông châu châm. Lập tức lần nữa đưa tay đặt tại thiết giáp chiến ngưu ra bên trên, lục lọi, chỉnh lại sờ soạn một lần, sau cùng lại tìm đến 3 miếng lông châu châm đi ra, Vu Sơ toàn bộ đưa cho Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm càng là cảm kích, lần nữa từ chối nói, Vu Sơ, những lông châu này châm, ngươi cho ta, ngươi mình tại sao làm? Vu Sơ nói, ta đã có yêu đan, những lông châu này châm đối với ta mà nói tác dụng không lớn, trái lại ở trong tay ngươi, khả năng phát huy ra tác dụng chân chính. Bạch cô nương, ngươi cũng không nên từ chối. Bạch Tố Tâm nghe hắn nói như vậy, lần nữa nói tạ ơn. Vu Sơ tiếp tục tại thiết giáp chiến ngưu trên người tìm tòi, lần nữa vớt ve một lần, lại không còn có tìm được lông châu châm. Loại này lông châu châm, con này thiết giáp chiến ngưu trên người, tổng cộng có hơn 100 căn, đang cùng Hàn Chấn đánh nhau thời điểm, tuyệt đại bộ phân đều bị Hàn Chấn toái kim mâu hủy diệt rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có 4 căn, bị Vu Sơ toàn bộ tìm được, cho Bạch Tố Tâm. Đã không có sao? Bạch Tố Tâm hỏi. Vu Sơ nhìn chằm chằm thiết giáp chiến ngưu trên người cái kia tấm da châu, nói, "Này tấm da châu, trải rộng ngũ hành vàng thật, trái lại một món thứ tốt, đáng tiếc chưa chắc có khả năng phá xuống tới." Con này thiết giáp chiến ưu chính là kim loại tính khai mông kỳ yêu thú. Kim loại tính yêu thú vốn là để phòng ngự tăng trưởng, huống chi còn là khai mông kỳ yêu thú. Nếu có thể đem ra châu lột xuống, làm thành một món áo giáp, trái lại một món đồ tốt, tính là không thể cùng phòng ngự tính bí bảo so sánh với, ngăn chặn thông thường bí thuật công kích, còn là không có vấn đề. Hạ phẩm thậm chí trung phẩm bí thuật, chỉ sợ căn bản điều không cách nào phá vỡ ra châu phòng ngự, coi như là thượng phẩm bí thuật, hướng Vu Sơ buôn lôi thiểm địa quyền, chỉ sợ cũng muốn liên tục vài lần thậm chí mười mấy lần nện tại cùng một chỗ, khả năng tạo thành nhất định thương tổn. Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm cái kia tấm da châu, cũng đúng động tâm. Kim giáp chiến ngưu tuy rằng đã chết, này tấm da châu vẫn như cũng là kim lòng lánh, ánh sáng điệp điệp, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là thứ tốt. Lập tức nói, có thể thử xem. Trên người của ngươi có hay không giao nhỏ một loại đồ vật? Vu Sơ hỏi. Bạch Tố Tâm nói, có một việc binh khí, đáng tiếc là thông thường binh khí. Thông thường binh khí có thể nào phá vỡ thiết giáp chiến ngưu da lông? Vu Sơ nghe vậy không khỏi một tiếng thở dài, lo nghĩ, mới nói, cầm cho ta xem. Bạch Tố Tâm liền lấy một cây tiểu đao đi ra. Vu Sơ đều không cần nhận ở trong tay, tùy tiện nhìn thoáng qua, chỉ biết chỉ là một thanh thông thường thế tục binh khí, lắc đầu nói, không thể, loại này phổ thông dao nhỏ, dùng để lột yêu thú da thú, chỉ sợ một cắt đi tới, da lông không có gì hư hao, chính nó trước hết chặt đứt. Thử một lần lại nói. Bạch Tố Tâm nói, đem tiểu đao đưa cho Vu Sơ, tu vi của ngươi so với ta cao nhất điểm, ngươi đi thử một chút. Cũng tốt. Vu Sơ nhận lấy, đem tiểu đao cầm ở trong tay, đưa vào chân khí, nhắm ngay da châu cùng huyết nhục liên tiếp chỗ cắt đi qua. Vừa mới vừa cắt một chút, da châu lông tóc không hư hại. Dao nhỏ lại phách một tiếng chặt đứt. Vu Sơ trực tiếp lắc đầu, không được. Bạch Tố Tâm lo nghĩ, nói, không biết thiết giáp chiến ngưu lông châu được chưa. Vu Sơ nghe nàng nhắc tới thiết giáp chiến ngưu lông châu trầm, những lông châu kia trầm chính là do ngũ hành vàng thật luyện chế mà thành, uy lực đảo trả lại tại kỳ thứ, chủ yếu là đưa vào chân khí sau khi dọc theo người ra ngoài cái loại này kim hào con đuôi mới là chân chính dùng được gì đó. Lập tức nói, có thể thử xem. Bạch Tố Tâm liền lấy một cây lông châu đi ra, đưa cho Vu Sơ. Vu Sơ bóp ở trong tay, đưa vào chân khí, này căn lông châu liền lập tức sáng lên. Kim quang lóe ra, một cái dài hơn thực kim quang dọc theo người ra ngoài. Vu Sơ tay cầm lồng châu châm, nhấc lên một khối da châu, từng điểm cắt đi qua. Này một cắt dưới, liền lập tức cảm giác trên tay trầm xuống, lông châu châm bị trở ngại. Nhưng cùng lúc đó, theo hắn dùng lực, da châu bị kim quang đào qua, lại cũng đúng từng điểm cùng bên trong huyết đục phân cách ra. Có thể. Vu Sơ đại hỉ, Bạch Tố Tâm đồng dạng đại hỉ, vội vàng nói, ta tới giúp ngươi. Nói đồng dạng lấy ra một cây lông châu châm, nghĩ muốn tại mặt khác giúp Vu Sơ lột da châu. Không cần. Vu Sơ vội vã ngăn lại. Nói, Bạch cô nương, loại này yêu thú da lông xanh thực sự quá chặt chẽ, lột đứng lên tiêu hao chân khí cực nhanh, ngươi bây giờ trước không muốn bận, chờ ta chân khí tiêu hao không sai biệt lắm, ngươi động thủ lần nữa, chúng ta thay phiên trước tới. Cũng tốt. Bạch Tố Tâm nghe vậy lập tức đáp ứng rồi. Vu Sơ tay cầm lông châu trầm, từng điểm lột trước da châu, như hắn chỗ nói, loại này yêu thú da lông, lấy bọn họ tu vi bây giờ, lột đứng lên thực sự quá khó khăn, cũng không lâu lắm, trên người của hắn chân khí liền tiêu hao không còn, cảm giác so với cùng nhân đại đánh một trận còn muốn bề bại. Vu Sơ một cảm thấy bề bại, lập tức dừng lại, đem lông châu châm giao cho Bạch Tố Tâm, lại từ trong túi lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, rót vào trong bụng, tiếp theo vận công khôi phục. Bạch Tố Tâm nhìn hắn trực tiếp dùng thiên địa linh dịch khôi phục tu vi, sâu đậm nhìn Vu Sơ liếc mắt, không nói thêm gì, tiếp nhận lông châu châm, tiếp tục lột lên da châu tới. Nàng so với Vu Sơ chống đỡ thời gian còn thiếu, sau một khoảng thời gian, cũng cảm thấy mệt mỏi, ngừng lại. Mà lúc này, Vu Sơ tại thiên địa linh dịch phụ trợ dưới, đã hồi phục hoàn tất, liền từ Bạch Tố Tâm trong tay tiếp nhận lông châu châm, cho đối phương một lọ thiên địa linh dịch. Bạch Tố Tâm thấy hắn chuyển cho mình một lọ thiên địa linh dịch, nhất thời sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Vu Sơ, trên người ngươi loại này thiên địa linh dịch rất nhiều sao?" Vu Sơ nở nụ cười cười, nói: "Cho ngươi khi cơm ăn không có vấn đề." "A?" Bạch Tố Tâm nghe vậy cả kinh, nghĩ muốn mở miệng hỏi thăm, môi giật giật, cuối cùng cái gì chưa từng hỏi, cầm thiên địa linh dịch, nở nụ cười cười, chắc không được Niu Tu Vi tăng trưởng nhanh như vậy, nếu như vậy, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Nói đem chai này thiên địa linh dịch rót vào trong miệng, dùng đi xuống, cố định vận công khôi phục. Hai người thay phiên trước lột da châu. Qua thời gian thật dài, mới đưa này cả tấm da châu lột ra, con này thiết giáp chiến ưu, hình thể vốn là 10 phần khổng lồ, cứ việc nhiều chỗ thụ thương, da châu có điều tổn thương, nhưng thừa lại hạ da châu, vẫn là cũng đủ làm vài món hộ thân áo giáp dư giả. Bạch Tố Tâm tay phủ da châu, hướng Vu Sơ hỏi, "Này tấm da châu, tốt nhất không muốn bắt được trong điếm đi ra công, bằng không khiến người ta thấy, khai mông kỳ yêu tu da lông xuất hiện ở ngươi trong tay của ta, phiền phức liền lớn." Vu Sơ nghe được gật đầu, Bạch Tố Tâm nói không sai. Khai Mông Kỳ yêu tu vốn là không nhiều lắm, con này thiết giáp chiến ưu, rất nhiều người đều thấy, nếu là đem hắn ra châu lấy ra nữa, không bị người quan tâm không thể. Lập tức hỏi, Bạch cô nương, ngươi có biện pháp nào? Bạch Tố Tâm lo nghĩ, lại hỏi Vu Sơ, Vu Sơ, ngươi có biện pháp nào đem ra châu làm thành áo giáp sao? Vu Sơ trực tiếp lắc đầu, hắn nơi nào có biện pháp nào, hơn nữa châm tuyến sống cũng không lành nghề. Bạch Tố Tâm thấy hắn lắc đầu, nhân tiện nói, nếu như ngươi không ngại, liền giao nó cho ta đi, ta lúc không có ai mua chút ít tài liệu, đem này tấm da trâu xử lý một chút, sau đó làm thành áo giáp, nữa tặng cho ngươi. Vị này Bạch Tố Tâm cô nương nói chuyện làm việc, luôn luôn nhã nhặn, rõ ràng là giúp đỡ người khác, như trước đem lời nói 10 phần khách khí. Vu Sơ liền vội vàng gật đầu, vậy thì có cái gì không thể? Cô nương đem toàn bộ cầm đều có thể. Bạch Tố Tâm gật đầu, chờ ta làm tốt, sẽ cho ngươi. Vu Sơ dặn dò, đừng quên giúp mình cũng làm một món. Bạch Tố Tâm nghe xong lập tức cả cười, đã sớm nghĩ tới. Vu Sơ cũng cười theo, hướng trên đất thiết giáp chiến ngưu thi thể nhìn liếc mắt, lại nghĩ tới cái gì, tiếc nuối nói, đáng tiếc món đó Tố nữ thưởng đang cùng Hàn Chấn vật lộn thời điểm, hủy diệt rồi. Không thì cái kia sao một món bảo y y, lại là nữ tính mặc, vừa lúc để Bạch cô nương ngươi cầm dùng. Bạch Tố Tâm lắc đầu mỉm cười nói, đa tạ hảo ý của ngươi, có điều là, đó là huyền nữ môn Hà trưởng môn bảo bối, tính là lấy vào tay, ta cũng không dám tùy tiện mặc lên người. Vu Sơ gật đầu, lần nữa nhìn phía thiết giáp chiến ngưu, con này thiết giáp chiến ngưu trên người, không biết có còn hay không cái khác bảo vật. Hơn phân nửa là đã không có a. Bạch Tố Tâm không dám khẳng định nói, yêu thú nếu là không có pháp bảo bảo vật, trên người quý trọng đồ vật chính là của hắn yêu đan, hiện tại yêu đan đã ở trong tay ngươi, gia châu cũng lột xuống tới, những thứ khác đồ vật liền cũng không giá trị cái gì. Vu Sơ chưa từ bỏ ý định, lại đang thiết giáp chiến ngưu trên người tìm một chút, kết quả cái gì đều không tìm được. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xem ra là thật không có, quên đi. Sau đó lại nói, thật là đáng tiếc, nhiều như vậy bảo vật, nhất là cái kia căn ngân quang thẳng cùng Tố nữ thường, nếu là không có bị Hàn Chấn hủy diệt thì tốt rồi. Bạch Tố Tâm mỉm cười khuyên giải nói, nếu là không có bị hủy diệt, cũng đã nói lên con này thiết giáp chiến ngưu làm có thừa lực, dưới tình huống đó, muốn giết chết nó, chỉ sợ cũng không có hiện tại đơn giản như vậy. Có lý. Vu Sơ gật đầu, ngược lại cũng đồng ý Bạch Tố Tâm ý kiến. Một lát sau, ngẩng đầu lên, hướng về Vạn Tiên Thành phương hướng nhìn lại, nhìn thoáng qua, đối Bạch Tố Tâm nói, Vạn Tiên Thành chỗ, đánh nhau hẳn là tiến hành không sai biệt lắm, Bạch cô nương, chúng ta trở về đi. Cũng tốt. Bạch Tố Tâm đáp lại nói. Vừa mới vừa nói đến đây mà, lại đột nhiên nghe được tiếng xé gió vang. Xa xa đồng thời có mấy đạo kim quang sáng lên, đang ở hướng Vạn Tiên Thành phương hướng chạy tới. Vu Sơ hơi kinh hãi, lúc này hắn có tăng trưởng rất nhiều hiểu biết, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra được, này mấy đạo kim quang, toàn bộ đều là luyện khí sĩ thi triển tung kim quang pháp thời điểm sinh ra hiệu quả. Lập tức nói, lại có người đến. Bạch Tố Tâm nói, chắc là qua đây tiếp viện, không biết là người của môn phái nào. Vu Sơ mắt thấy kim quang kia càng ngày càng gần, rất nhanh thì phải đến đạt địa phương này, vội vàng hướng Bạch Tố Tâm hô, chúng ta tránh một chút. Cho tới bây giờ trước thi triển tung kim quang pháp đến xem, người tới nhất định là nhân tộc luyện khí sĩ, nếu như là yêu tộc yêu tu thì không phải là tung kim quang pháp, mà là ngự phong mà đến. Nhưng coi như là nhân tộc luyện khí sĩ, Vu Sơ như trước không muốn cùng người khác hướng. Chủ nếu là bởi vì thân phận của hắn bây giờ là Bách Huyền môn phản bội, tất cả Bách Huyền môn đệ tử, người người đều muốn sát chi sau đó mau, mà Bạch Tố Tâm nhưng là Bách Huyền môn đệ tử, nếu để cho người thấy nàng và mình cùng một chỗ, tự mình trả lại đỡ, con giận nhiều không cắn, Bạch Tố Tâm thì nhất định sẽ có phiền phức. Bạch Tố Tâm cũng có đồng dạng lo lắng. Nghe vậy lập tức đồng ý. Vu Sơ lấy ra thần du đăng, đưa tay ôm lấy Bạch Tố Tâm, liền lập tức hướng bên cạnh tảng đá mặt trong mặt đi, rất nhanh liền một nhập tường đá bên trong, không thấy được. Cái kia mấy đạo kim quang tới là nhanh vô cùng, vừa là hướng về phía cái phương hướng này, bởi vậy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm vừa mới vừa chui vào tường đá không có bao lâu, cái kia mấy đạo kim quang đã đến phụ cận. Kim quang tán đi, bốn người tộc luyện khí sĩ hiện ra thân hình, rơi vào thiết giáp chiến ngưu bên cạnh thi thể. Một người trong đó nhân tộc luyện khí sĩ nhìn thiết giáp chiến ngưu thi thể liếc mắt, giật mình nói, đây là Khai Mông Kỳ yêu thú thi thể. Khác có một vàng ý luyện khí sĩ bổ sung, là thiết giáp chiến ưu. Lúc trước cái kia luyện khí sĩ đánh xích bạc, trên cổ tay bộ một cái thép vòng, cái kia vòng sáng ánh sáng màu đen tối, nhưng vừa nhìn dưới, chỉ biết không giống phàm vật, chính là một món bảo bối. Nói tiếp, thiết giáp chiến ưu là kim loại tính yêu thú, thực lực không thấp, người nào có khả năng giết hắn. Một cái có một thanh bảo kiếm luyện khí sĩ nói, ngay cả gia châu điều lột, xem ra thực lực của người này hẳn là so với thiết giáp chiến ưu mạnh không ít. Cái kia vàng ý luyện khí sĩ ngồi xổm người xuống đi, tỉ mỉ kiểm tra thiết giáp chiến ưu thương thế trên người, thấy trên lưng vết thương khổng lồ, nhìn kỹ vài lần, ngạc nhiên nói, kỳ quái, kỳ quái. Cái kia đeo kiếm luyện khí sĩ lập tức hỏi, Vũ Văn Huynh, phát hiện cái gì? Cái kia vàng y luyện khí sĩ Vũ Văn Huynh lập tức nói, từ thiết giáp chiến ngưu trên lưng vết thương đến xem, tựa hồ là bị huyền thuật toái kim mâu tạc đi ra ngoài, nhưng vết thương này phụ cận, tại sao lại tới tia chớp khí tức? Chẳng lẽ là toái kim mâu đả thương sau khi vừa bị người dùng điện thuộc tính pháp khí hay hoặc là lôi điện loại pháp thuật nện qua? Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đang ở phụ cận tường đá mặt trong cất giấu, nghe được giọng nói của người này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này lại có thể từ thiết giáp chiến ngưu trên vết thương nhìn ra vết thương này là thế nào tới, kiến thức thực tại bất phàm. Trong lòng hai người khẩn trương, e sợ cho bị đối phương biết mình tồn tại, đồng thời thu liễm khí tức. Khác có một người mặc một thân áo giáp, cầm trong tay một thanh hắc hữu hữu cự côn luyện khí sĩ nói, Toái Kim Mâu này môn huyền thuật chính là Đoạt Nguyên Tông sở độc hữu. Toàn bộ Đoạt Nguyên Tông, luyện qua Toái Kim Mâu trưởng lão bấm tay có thể nói, chẳng lẽ là một cái trong đó. Kia chấp loại pháp thuật sao đây? Vừa là thế nào tới? Vũ Văn Huynh nghe vậy lắc đầu, Đoạt Nguyên Tông tinh thông Toái Kim Mâu trưởng lão, ta đều biết, nhưng mấy người này trong cũng không có người nào tinh thông tia chấp loại pháp thuật, không muốn nói bọn họ, coi như là Đoạt Nguyên Tông thái thượng trưởng lão, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối, cũng chỉ là tinh thông đất thuộc tính pháp thuật mà thôi. Tia chấp loại pháp thuật, nhưng là chút nào sẽ không. Có khả năng hay không là pháp khí gây thương tích? Cái kia đeo kiếm luyện khí sĩ hỏi. Pháp khí? Vũ Văn Huynh lo nghĩ, nói, Đoạt Nguyên Tông vài món pháp khí, ta đều biết, có thể chưa nghe nói qua có tia chấp loại pháp khí. Mà thôi. Cái kia Bạch Ti luyện khí sĩ nhắc nhở, như vậy suy đoán, vĩnh viễn cũng đoán không được là chuyện gì xảy ra. Hay là trước đi Vạn Tiên Thành nhìn một cái rồi hay nói, cùng lắm thì đến lúc đó hỏi một câu Đoạt Nguyên Tông người, vừa hỏi đã biết. Ừ, lời ấy có lý. Cái kia Vũ Văn Huynh đem lời nhận đi qua, chúng ta đi trước Vạn Tiên Thành. Đáng tiếc. Đeo kiếm luyện khí sĩ nhấc chân tại thiết giáp chiến ngưu trên lưng đá một ước, con này thiết giáp chiến ngưu, trên người quý trọng nhất gì đó chính là của hắn yêu đan, sau đó đó là một thân giàu có ngũ hành thật kim gia lông, hiện tại không chỉ có là yêu đan, ngay cả gia lông cũng không có. Cái kia Vũ Văn Huynh ha hả cười, coi như là chúng ta giết thiết giáp chiến ngưu sau khi cũng đồng dạng hội đem nội đan lấy đi, ra châu lột, rất bình thường. Mà thôi. Vị kia Trương huynh tiếc hận lắc đầu, lưu lại nơi này mà cũng không bổ ích, đi trước Vạn Tiên Thành đó là. Những người khác đồng thời gật đầu, nhún chân, cùng nhau thi triển Tung Kim Quán Pháp, hướng Vạn Tiên Thành phương hướng chạy đi. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm cả này bốn cái luyện khí sĩ đi xa, rồi mới từ tảng đá mặt trong đi ra. Vu Sơ lắc đầu, nguy hiểm thật. Chỉ bằng này bốn cái luyện khí sĩ, có khả năng từ vết thương ở giữa, nhìn ra thiết giáp chiến ngưu bị cái nào thương tình huống đến xem, nếu như mình không có nói trước trốn đi, bị bọn họ thấy, nhất định có khả năng đoán được trong tay mình có một thanh pháp khí thiểm điện xoa, đến khi đó mới là thật phiền toái. Coi như là đối với luyện khí sĩ tới nói, pháp khí vẫn là cực làm khó bảo vật, tự mình một cái tiên thiên nhị trọng người tu tiên trong tay, lại có một món pháp khí, không làm cho tranh đoạt, mới là kỳ quái. Bạch Tố Tâm nói, vừa mới vị kia Vũ Văn tiền bối, tựa hồ là Bạch Dương phái Vũ Văn khác tiền bối. Vũ Sơ vội vàng dò hỏi, Bạch cô nương, người nhận thức hắn? Bạch Tố Tâm gật đầu nói, nghe thanh âm có chút giống, người khác, cũng không biết là ai. A. Vũ Sơ a một tiếng, nhớ tới cái gì, nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu như có nữa luyện khí sĩ qua đây, thấy chúng ta, sẽ không tốt, chúng ta cũng ly khai nơi này à. Bạch Tố Tâm kinh dị hỏi, Vũ Sơ, nguyên lai trên người của ngươi lại có một món pháp khí. Trước ngươi cùng thiết ra chiến như vật lộn thời điểm, chính là sử dụng cái này pháp khí sao? Đó là thiểm điện xoa. Bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, Bạch cô nương, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Vũ Sơ thúc giục. Bạch Tố Tâm sâu đậm nhìn Vũ Sơ liếc mắt, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Vũ Sơ cười khổ một cái, Bạch Tố Tâm hắn là tin được, nhưng biết mình trôi này thiểm điện xoa cũng không chỉ Bạch Tố Tâm một người. Ban đầu ở dưới đất trong mê cung mặt, Quảng Nguyên Tử tuy rằng đã chết, Lôi Chấn cùng Lâm Bội lại vô cùng có khả năng còn sống. Hai người kia cũng sẽ không giúp mình bảo thủ bí mật. Vũ Sơ nghĩ vậy mà không khỏi trong lòng một trận lo lắng, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là trước đem việc này để ở một bên, không nghĩ nhiều nữa, đối Bạch Tố Tâm hô, rời đi trước nơi này nữa nói. Bạch Tố Tâm gật đầu, hai người liền triển khai thân pháp, hướng Vạn Tiên Thành phương hướng chạy đi. Sau một khoảng thời gian, mới trở lại Vạn Tiên Thành. Mới tới bốn cái luyện khí sĩ đã gia nhập chiến đoàn, này kéo dài dưới, vật lộn song phương lập tức bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế, yêu tộc đã là kế tiếp bại lui. Tại nơi cái vàng y luyện khí sĩ dưới sự trợ giúp, Hàn Chấn rất nhanh lại đem Sơn Ngạc đánh chết. Hai luyện khí sĩ nhảy xuất thủ tới, lại cùng nhau đi giúp Thanh Nguyên Tản Nhân. Thanh Long Phong sư mắt thấy tình thế không ổn, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chăm sóc hôn chiến yêu tộc lui lại. Hiện trường nhất thời hỗn loạn lên, Vu Sơ lôi kéo Bạch Tố Tâm, ngồi này hỗn loạn đương lúc, trở lại thành trì ở giữa. Chương 216, cầu xin tha thứ. Yêu tộc đã thua, điều đang đuổi giết yêu tộc, chúng ta tách biệt một ít. Vu Sơ lớn tiếng nói lập tức thả Bạch Tố Tâm. Ngươi phải cẩn thận. Bạch Tố Tâm nói, ngươi cũng muốn mình làm tâm tư, không thể ra tay liền tận lực không muốn ra tay, không nên tùy tiện đuổi giết yêu tộc. Vu Sơ dặn dò. Bạch Tố Tâm đáp ứng rồi. Vu Sơ lập tức liền hướng xa xa bỏ đi, cùng Bạch Tố Tâm giật lại khoảng cách. Mắt thấy cách đó không xa tốt vài người đang đuổi giết hung thú, Vu Sơ gào to một tiếng, lấy ra Thiên Ảnh Côn, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, Thiên Ảnh Côn đánh ra, lập tức đã đem một con ngũ giai hung thú đánh chết, đồng thời sấm đánh tránh điện quyền đả ra, lại đem một con lục giai hung thú đánh bay ra ngoài. Ồ, là ngươi? Chiến đoàn bên trong vài người thấy rõ Vu Sơ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Là các ngươi? Vu Sơ đồng dạng lấy làm kinh hãi. Chiến đoàn bên trong người, trong đó một đại bộ phận đều đang là hắn biết. Đoạt Nguyên Tông Triệu Thần, Huyền Nữ môn Trương Lục Vân, Liêu Trinh, cùng với Vạn Tiên Thành thành chủ Chi Tử Thu Viễn Sơn, Hàn Thị Linh Phủ Điếm Hàn Linh Nhi cùng Hàn Thị Linh Phủ Điếm Hầu Trưởng Quỹ. Hầu Trưởng Quỹ thấy Vu Sơ, thần sắc có chút dị dạng, ban đầu ở Hàn Thị Linh Phủ Điếm, chính là hắn đem Vu Sơ đổi ra ngoài, lại không ngờ tới đến về sau, đối phương lại thực sự có thể chế tạo ra biến dị phụ triện. Hàn Linh Nhi thần sắc nhưng là không nói ra được giật mình, ngươi, tu vi của ngươi. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, lần trước nàng nhìn thấy Vu Sơ thời điểm, Vu Sơ tu vi mới có điều là hậu thiên ngũ trọng mà thôi, lần này nhìn thấy, lại liền đề cao đến tiên tiên nhị trọng. Thu Viễn Sơn đối với ban đầu không có chút nào sắc mặt tốt, lạnh lùng hỏi, "Vu Sơ, ngươi đến nơi này tới làm cái gì?" Vu Sơ không yếu thế chút nào trả lời, "Đuổi giết yêu tộc." Nói đối Thu Viễn Sơn quan sát liếc mắt, lúc này mới phát hiện, cái này Thu Viễn Sơn tu vi lại đề cao đến tiên tiên tam trọng. Có điều là quay đầu lại ngẫm lại, đối phương tu vi nâng cao, đảo cũng hợp tình hợp lý, người này dù sao cũng là Vạn Tiên Thành thành chủ chi tử. Trái lại cái kia Hàn Linh Nhi, tu vi cũng có đột phá, đề cao đến cùng Vu Sơ vậy tình trạng. "Đuổi giết yêu tộc." Thu Viễn Sơn cười lạnh nói, "Chúng ta căn bản không cần người hỗ trợ." Vu Sơ không chút khách khí nói, "Ngươi thiếu tự luyến, Thu Viễn Sơn, cho nên ta chạy tới nơi này tới, chỉ là bởi vì nơi này yêu tộc tương đối nhiều mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ đối với ngươi giúp đỡ?" "Ngươi?" Thu Viễn Sơn bị Vu Sơ một câu nói ngăn chặn, nhất thời chán nản. "Tốt lắm, hai vị, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, đuổi giết yêu tộc quan trọng hơn." Như ý kiếm khách Triệu Thần dàn xếp, người này dù sao cũng là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, tu vi lại cao, bởi vậy theo như lời nói, tại Thu Viễn Sơn trước mặt vẫn có phân lượng nhất định. Hắn lạnh lùng nhìn chòng chọc Vu Sơ liếc mắt, không nói thêm nữa. Trái lại cái kia điêu ngoa thiếu nữ Hàn Linh Nhi lại nhìn Vu Sơ liếc mắt, khiêu khích nói, "Thời gian ngắn như vậy không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên tới tiên thiên nhị trọng." "Hừ, nhanh như vậy liền vừa đột phá, vận khí của ngươi ngược lại không tệ, như có cơ hội, ta còn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, xem thực lực của ngươi có phải thật vậy hay không liền còn hơn ta." Vu Sơ không chút khách khí nói, "Ngươi nghĩ tỉ thí, tùy thời phục bồi." "Ngươi?" Hàn Linh Nhi hiển nhiên bất mãn Vu Sơ giọng của, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Liêu Trinh nhìn Vu Sơ, thần sắc nhưng có chút dị dạng. "Hừ." Trương Lục Vân thấy loại tình cảnh này, nặng nề hừ một tiếng. Liêu Trinh nghe được, thân thể run lên, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trương Lục Vân đã cười lạnh nói, "Không nhìn ra, ngươi đối với hắn trái lại tình thâm một hướng. Đến lúc này, còn không quên nhìn hơn hắn vài lần." "Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, tiểu muội đối với người này, thực không bất kỳ tâm tư. Huống chi sư phụ vừa qua đời, bây giờ nói cái này sự tình, cũng không." "Cũng không." Liêu Trinh cúi đầu, cung kính trả lời đến, nói đến cũng không hai chữ thời điểm, vốn có muốn nói cũng không thích hợp. Khi nghĩ đến Trương Lục Vân chuyên quyền độc đoán, luôn luôn vừa đối với mình lòng mang thành kiến, nếu là thật nói ra, chẳng phải là để cho nàng càng thêm buồn bực giận. "Ta biết hiểu lầm." Trương Lục Vân trên mặt mới ra vẻ giận dữ, giương tay một cái, phách, lại một cái tát trọng trọng đánh vào Liêu Trinh trên mặt. Liêu Trinh không dám lánh, túi đầu không núp đích. "Thiện nhân." Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, nhịn không được mắng một tiếng. Trương Lục Vân nghe được, lập tức xoay đầu lại, cả giận nói, "Ngươi mắng cái kia?" Vu Sơ nhìn chằm chằm Trương Lục Vân, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn giao huấn sư muội, cùng ta không quan. Nhưng nếu nhắc lên ta, cũng đừng trách ta không khách khí." Nói thiên ảnh côn vung lên, trực tiếp liền hướng Trương Lục Vân đánh. "Tới tốt." Trương Lục Vân quát một tiếng, bàn tay vung lên, một cây giải lụa màu bay ra, trực tiếp nên hướng Vu Sơ thiên ảnh côn côn ảnh. Nàng và Liễu Trinh cùng ra một môn, học được thủ đoạn điều không sai biệt lắm, đạo này giải lụa màu, thi triển đồng dạng là mềm binh khí bí thuật, chỉ bất quá, của nàng tu vi so với Liễu Trinh cao không ít, bởi vậy này căn giải lụa màu, tại trong tay nàng, có khả năng phát huy được uy lực cũng liền lớn hơn nhiều lắm. "Hừ." Vu Sơ mắt nhìn đối phương dùng giải lụa màu ngăn chặn mình thiên ảnh côn, hừ lạnh một tiếng, cùng thân xông thẳng trước, đồng thời một cái buôn lôi thiểm điện quyền đánh tới. "Tự mình muốn chết, đã có thể không oán ta được." Trương Lục Vân mắt nhìn đối phương nhảy vào mình giải lụa màu bên trong, mặt lộ cười nhạt, nàng này giải lụa màu bí thuật, càng đến gần đi qua, uy lực càng mạnh, nhất là màu mang bí thuật vung vẩy nơi, càng giống như là một cái lồng sắt một dạng, người bình thường rơi vào trong đó, rất có thể một chút đã bị cắn giết. Thấy Vu Sơ lại cùng thân xông về phía mình, đối với mình giải lụa màu bí thuật không quản không để ý thân sắc, càng là âm thầm cười nhạt. Màu khép lại kinh lực, lập tức liền ra tăng rồi vài phần, chuẩn nghĩ một kích đã đem Vu Sơ đánh chết. Hắc hắc. Vu Sơ mắt nhìn đối phương giải lụa màu trực tiếp đối với mình hạ xuống, cười lạnh một tiếng, kim đỉnh công vận chuyển toàn thân, không tránh không tránh, tiếp tục hướng đối phương phóng đi. Đồng thời buôn lôi thiểm điện quyền hóa quyền là chảo, trực tiếp hướng Trương Lục Vân bắt tới. Siêu siêu siêu. Giải lụa màu hạ xuống, nện ở chỗ ban đầu trên người, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Đồng thời, Vu Sơ kim đỉnh công cũng vận chuyển tới cực hạn, phát ra kịch liệt đỉnh chấn chi âm, dễ dàng liền đem đối phương giải lụa màu bí thuật đỡ. A. Trương Lục Vân mắt thấy mình thế như vô cùng một kích đánh vào trên người đối phương, lại không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương gì, trái lại như không có chuyện gì xảy ra thần sắc, lập tức ăn đã, đều sợ hãi đi ra. Lúc này, Vu Sơ hai tay của đã chộp vào Trương Lục Vân trên người của, kinh lực nơi, trực tiếp một nắm chặt cổ của đối phương, trên tay dùng lực, một thanh nói lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết còn là muốn sống? Dừng tay. Trương Lục Vân giận tím mặt, nàng tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Vu Sơ bắt được, nói lên, tạm thời lại còn không có mất đi hành động năng lực, trong cơn tức giận trong tay giải lụa màu hóa thành roi thép, lại là một môn bí thuật vận chuyển tới cực hạn, đối với Vu Sơ vào đầu kích hạ. Nay một tiên, nếu là đánh trúng, không muốn nói thông thường tiên thiên nhị trọng người tu tiên, coi như là tiên thiên tam trọng, đều phải bị một kích đánh chết, tiên thiên tứ trọng, đều phải bị trọng thương. Trương Lục Vân đánh ra này một tiên mục đích, lại không phải là vì đánh chết Vu Sơ. Trải qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, nàng đã ý thức được, tu vi của đối phương tuy rằng so với chính mình thấp lưỡng trọng, thực lực lại tia hảo không thua tự mình, nhất là liều mạng lấy mạng đổi mạng dưới, càng là còn muốn còn hơn tự mình một bậc. Bởi vậy này một cái giải lụa màu roi thép, mục đích của nàng chỉ là vì đem Vu Sơ đẩy lùi, chỉ cần đối phương vừa lui, bất kể là rút về phía sau còn là lánh, mình cũng có thể từ đối phương nắm giữ bên trong thoát thân đi ra. Nay một tiên, nếu như chống lại thông thường người tu tiên, coi như là cùng Trương Lục Vân vậy tiên thiên tứ trọng, thậm chí coi như là tiên thiên ngũ trọng, cũng có thể đem đối phương đẩy lùi. Đáng tiếc đối thủ của nàng nhưng là Vu Sơ. Vu Sơ tu luyện Kim đỉnh công, tại phòng ngự trên, hơn xa Vu vậy tiên thiên tứ trọng thậm chí tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, thậm chí có chút luyện khí sĩ, điều không nhất định có thể so sánh hắn càng thêm kháng đánh. Tới tốt. Vu Sơ mắt nhìn đối phương giải lụa màu roi thép hạ xuống, trong mắt tinh quang lóe lên, không tránh không tránh, đồng thời trên tay dùng lực, phá pháp kình truyền đưa qua, nắm bắt đối phương cổ ngón tay của buộc chặt. Phanh. Ông. Giải lụa màu biến thành roi thép nện ở chỗ ngày đầu trên, phát ra kịch liệt âm hưởng, kèm theo đỉnh chấn chi âm, Vu Sơ toàn thân đều ở đây rung động. Này một tiên uy lực, với hắn mà nói, thực tại không thấp, ngạnh sinh sinh đích bị này một tiên, cho dù có kim đỉnh công phòng ngự, Vu Sơ như trước không tốt lắm. Nhưng cũng may Trương Lục Vân này một tiên đánh ra đồng thời, trên cổ dùng để ngăn cản Vu Sơ kình lực cũng đồng thời theo yếu ớt, bị Vu Sơ lợi dụng phá pháp kình, trực tiếp phá vỡ mà vào đi bảo, triệt để bắt được chỗ hiểm. Vu Sơ đưa tay đem đối phương giơ lên, lần nữa lạnh lùng uy hiếp, ngươi muốn chết còn là muốn sống. Lúc này Trương Lục Vân đã hoàn toàn bị hắn bắt được chỗ hiểm, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chỉ cần nàng chân khí khẽ động, thậm chí chỉ cần có vận hành chân khí chống cự nghĩ cách, Vu Sơ lập tức liền có thể lấy đoạt tại nàng chân khí đến nơi cổ trước khi bóp đoạn cổ của nàng. Kinh khủng dưới, Trương Lục Vân sắc mặt của lập tức liền trở nên tái nhợt không gì sánh được. Vu huynh, đối đầu kẻ địch mạnh, đuổi giết yêu tộc quan trọng hơn, trả lại xin không cần nội chiến. Như ý kiếm khách Triệu Thần thấy loại tình cảnh này, nhịn không được đã muốn đi tiến lên đây khuyên bảo. Không nên tới. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, lập tức quát một tiếng, dẫn theo Trương Lục Vân ly khai vài bước. A. Triệu Thần thấy loại tình cảnh này, lập tức chấn động. Thu Viễn Sơn cười lạnh nói, Vu Sơ, ngươi dám tại Vạn Tiên Thành bên trong giết người, mình cũng là tử tội. Hắc hắc. Thật không? Vu Sơ xem thường trả lời một câu, tiếp theo lạnh lùng nhìn chòng chọc Trương Lục Vân liếc mắt, lần nữa hỏi thăm, nói, ngươi muốn chết còn là muốn sống? Trương Lục Vân hận nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng không chịu thua, ngươi tốt nhất còn là giết ta. Liêu Trinh tại cách đó không xa thấy loại tình cảnh này, trên mặt nhất thời hiện ra khác thường thân sắc. Nàng đối với Vu Sơ, tự nhiên một mực ghi hận trong lòng, nhất là ban đầu ở tường đá mặt trong, bị đủ loại nhục nhã, càng làm cho nàng khó có thể quên. Nhưng nàng đối với mình người sư tỷ này, càng là luôn luôn lòng mang oán hận. Lúc này Vu Sơ cùng nàng sư tỷ nổi lên xung đột, Liêu Trinh trái lại ước gì hai người đồng quy vu tận thật là tốt, nhưng lường trước đồng quy vu tận loại ý nghĩ này, bất quá là ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Huống chi hiện tại Vu Sơ vừa bắt Trương Lục Vân, bởi vậy cảm giác trong lòng càng là phức tạp. Nếu như hai người kia không muốn cho nàng làm ra một cái lựa chọn, nàng trái lại ước gì Vu Sơ có khả năng giết chết Trương Lục Vân. Giết ngươi. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, tại Trương Lục Vân trên người trên dưới quan sát. Trương Lục Vân rõ ràng nhìn ra đối phương trên mặt không có hảo ý thân sắc, hoán hận nói, cậu tặc, ngươi nhìn cái gì? Vu Sơ lại đang Trương Lục Vân trên người quan sát vài lần, nói, ta cũng không giết ngươi, ngươi nói, ta nếu như tại ngươi trên mặt họa trên vài cái, bị hủy của ngươi dung, ngươi thì như thế nào? Trương Lục Vân nghe vậy vừa sợ vừa giận, mắng to, cậu tặc, ngươi dám? Ta không dám. Vu Sơ nở nụ cười cười, ngoài miệng nói không dám, tay kia lại đưa ra ngoài, trực tiếp hướng Trương Lục Vân trên mặt chụp tới. Trương Lục Vân mắt nhìn đối phương năm ngón tay lập tức phải bắt tại trên mặt mình, nếu thật là cứ như vậy còn trên vài cái. Tính là của nàng tu vi là ở linh thể cảnh, bản thân có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng nhanh chóng hồi phục không có nghĩa là hoàn toàn sẽ không lưu lại dấu vết. Nàng đối tướng mạo của mình luôn luôn quý trọng, một khi bị người bị hủy dung, cái loại này kết quả, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Vu đạo hữu, dừng tay. Triệu Thần thấy loại tình cảnh này, lần nữa khuyên can, nghĩ muốn xông lên trước ngăn cản. Đứng lại. Vu Sơ dẫn theo Trương Lục Vân, lần nữa đi ra ngoài vài bước, né tránh Triệu Thần, đồng thời năm ngón tay tiếp tục hướng Trương Lục Vân trên mặt chụp tới. Liêu Trinh trên mặt của hiện ra khoái ý vẻ, nàng đối vị sư tỷ này luôn luôn hận cực, nếu như đối phương thực sự bị Vu Sơ bị hủy dung, đối với nàng mà nói, thật là một món mười phần khoái ý chuyện tình. Vô sỉ. Hàn Linh Nhi thấy nơi này, trầm mặt mắng một tiếng. Thu Viễn Sơn hừ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nếu như Vu Sơ chỉ là bị hủy đối phương dung, mà không giết người, như vậy Vạn Tiên Thành quy củ, thật đúng là rất khó nghiêm phạt đến hắn. Trong thành một mình đánh nhau, tối đa chỉ là phạt một vạn lượng bạc mà thôi, lấy Vu Sơ thân ra, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không quan tâm điểm ấy phạt tiền. Trương Lục Vân mắt nhìn đối phương năm ngón tay chậm rãi bắt qua đây, rốt cục nóng nảy, nhịn không được lớn tiếng nói, dừng tay, dừng tay. A. Vu Sơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chịu thua. Chịu thua vậy cầu ta a, ngươi không mở miệng cầu ta, liền chớ có trách ta không chịu dừng tay. Nói năm ngón tay không ngừng, tiếp tục hướng Trương Lục Vân trên mặt chụp tới, năm ngón tay rơi vào đối phương trên mặt, hơi dùng lực, làm bộ muốn chảo, cũng không lấy xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm Trương Lục Vân, cả nàng mở miệng cầu xin tha thứ. Trương Lục Vân nơi nào nguyện ý trước mặt nhiều người như vậy hướng đối phương cầu tình, nhưng ánh mắt cùng đối phương ánh mắt vừa chạm vào, liền cảm giác được đối phương trong ánh mắt lộ ra kiên định, trong lòng nàng phát lạnh, vô ý thức được đến, không muốn. Không muốn hai chữ nói ra, khí thế đã hoàn toàn yếu đi đi xuống. Vu Sơ lại không chịu như vậy buông tha đối phương, cười nói như vậy, ngươi là tại mở miệng cầu ta, thật không? Trương Lục Vân ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn, cầu xin tha thứ hai chữ, còn là nói không nên lời tới. Nói hay là không? Vu Sơ sắc mặt trầm xuống, trên tay dùng lực, lần nữa uy hiếp. Không muốn. Trương Lục Vân mở miệng lần nữa khẩn cầu. Vu Sơ nói, cầu ta a, nói, van cầu ngươi, buông tha ta. Trương Lục Vân hơi chần chờ, Vu Sơ lại muốn lấy xuống đi. Trương Lục Vân liền lập tức cảm giác được trên mặt đau xót, lúc này cái gì đều đành phải vậy, mở miệng nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nàng dù sao cũng là huyền nữ môn đại đệ tử, bình thường tại một đám sư muội ở giữa, tôn sùng quen, lúc này đột nhiên mở miệng cầu người, nói ra như vậy nói, lại là trước mặt nhiều người như vậy, chợt cảm thấy ủy khuất cực điểm, một câu nói nói ra, nước mắt cũng theo chảy ra. Liêu Trinh nhìn, càng là ở trong lòng âm thầm quái ý. Ha ha. Vu Sơ thai nghe rất đúng phương mở miệng cầu xin tha thứ, nhịn không được cười ha ha, cười to đồng thời, Vương Trương Lục Vân đắc ý nói, tiện nhân, lần này trước hết bỏ qua ngươi, nếu có lần sau nữa, quyết không nhẹ tha. Trương Lục Vân xấu hổ và giận dữ cực điểm, vừa rơi xuống đất, đã nghị hướng Vu Sơ tiến lên, cùng nàng liều mạng, tại nàng nhìn lại, Vu Sơ hoàn toàn là lợi dụng tự mình không chuẩn bị, hơn nữa tu luyện không biết vật gì vậy, thủ đoạn cổ quái, lúc này mới đem tự mình bắt, chân chính động thủ, tự mình lại chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Tiến lên đồng thời, cả giận nói, cầu tặc, chết cho ta. Giải lụa màu mở ra, sẽ nhắm ngay Vu Sơ kích hạ. Nàng ôm nỗi hận xuất thủ, chỉ hận không thể một kích đã đem Vu Sơ giết chết. Vu Sơ cười nhạt, còn tới. Đồng thời liền muốn xuất thủ ngăn chặn. Dừng tay. Triệu Thần đúng lúc vọt ra, che ở giữa hai người, bàn tay vung lên, đánh ra một bộ bí thuật, chặn Trương Lục Vân. Trương sư muội, đối đầu kẻ địch mạnh, không thích hợp ở phía sau động thủ. Trương Lục Vân công kích bị Triệu Thần ngăn trở, tức giận nói, Triệu Thần, ngươi đi cho ta mở, người này lợi dụng ta không chuẩn bị, lúc này mới đánh lén đắc thủ, không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Đánh lén? Vu Sơ nghe được cười lạnh một tiếng, ngươi cho là ta là đánh lén, vậy nữa đi thử một chút tốt lắm. Nói liền muốn lần nữa xông lên phía trước, cùng Trương Lục Vân động thủ. Trương Lục Vân giọng căm hận nói, lúc này đây ta không giết ngươi không thể. Triệu Thần nóng nảy, mở miệng lần nữa khuyên bảo, khác có một tiên tiên tứ trọng người tu tiên, cũng theo qua đây khuyên bảo, đem Vu Sơ cùng Trương Lục Vân ngăn cản. Triệu Thần nói, hai vị, đối đầu kẻ địch mạnh, đuổi giết yêu tộc quan trọng hơn, thực không thích hợp ở phía sau động thủ. Người này nhục ta quá mức, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Trương Lục Vân oán hận nhìn chằm chằm Vu Sơ, tức giận nói, Triệu Thần chỉ phải nhắc nhở lần nữa, Trương sư muội, không nói đến ngươi có thể không thể giết vị này Vu đạo hữu, tính là có khả năng giết hắn, tại Vạn Tiên Thành bên trong tùy tiện giết người, liền là tử tội, cho nên chớ xung động. Trương Lục Vân giọng căm hận nói, chết thì chết, thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì giết hắn, ta cho hắn thêm đền mạng, cậu tặc kia nhục ta quá mức, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vu Sơ nghe được cười nhạt, tiện nhân, bây giờ nói trái lại hùng hồn, ngươi nếu quả như thật không sợ chết, vừa mới cũng sẽ không đối với ta mở miệng xin khoan dung. Ngươi? Trương Lục Vân tâm tư bị đối phương vạch trần, nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Hai vị, điều ít nói vài câu à, bây giờ không phải là cho nhau động thủ thời điểm, hai vị nếu là thật nghĩ muốn giao thủ, sẽ chờ nơi này chuyện sau khi đến sinh tử trên lôi đài, nữa quyết một cái thắng bại. Triệu Thần ngăn trở vài lần, cũng đúng không nhịn được, khiển trách. Hừ. Trương Lục Vân hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Vu Sơ, tức giận nói, cậu tặc, chờ nhân sự Liêu Chi sau, ta ngay sinh tử trên lôi đài chờ ngươi. Ngươi nói trên sinh tử lôi đài liền trên sinh tử lôi đài, hỏi qua ta đồng ý hay không? Vu Sơ đáp lại nói, ngươi không dám. Trương Lục Vân trầm trọng nói. Vu Sơ khinh thường nói, mở miệng xin khoan dung, cũng không biết là cái nào, đến sinh tử trên lôi đài, làm theo là ngươi mở miệng xin khoan dung, đi cũng không sức, còn không bằng không đi. Chương 217, bức hôn. Ngươi. Trương Lục Vân tức giận, lại muốn đi tới cùng Vu Sơ từ đánh. Đuổi giết yêu tộc quan trọng hơn. Triệu Thần cùng một cái khác tiên tiên tứ trọng liền vội vàng đem hai người ngăn cản. Trương Lục Vân tức giận không giảm, chỉ vào Vu Sơ, hận nói, sớm muộn gì cho ngươi chết ở trong tay của ta. Vu Sơ cười nói, nếu có lần sau nữa, ngươi nghĩ rằng ta hội nhẹ nhàng như vậy buông tha ngươi. Hai người vừa cho nhau tranh chấp nói mấy câu, bị những người khác tách biệt, mới tiếp tục hướng trốn chết yêu tộc đuổi theo. Yêu tộc lui cực nhanh, Thanh Long Phong sư ở lại sau cùng đoạn hậu, nhắm ngay Phong Linh Châu thổi một cái, từng đạo kình phong từ Phong Linh Châu bên trong tuấn ra, tạo thành từng đạo phong trụ dựng thẳng lên, ngăn trở ở người tu tiên truy kích. Cười lạnh nói, ta xem cái nào dám truy qua đây. Mấy cái tiên tiên cảnh giới người tu tiên không biết nặng nhẹ, nhắm ngay phong trụ vọt tới, trong nháy mắt đã bị phong trụ cắn giết. Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền nhắm ngay trong đó một ngọn gió trụ, đưa tay chộp một cái, một thanh bảo kiếm lăng không sinh ra, lại cũng là một môn huyền thuật. Cổ tay hắn run lên, cái kia thanh bảo kiếm trực tiếp nhắm ngay một ngọn gió trụ đánh tới. Phong sư hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia thanh bảo kiếm. Bảo kiếm gặp phải phong trụ, bị phong trụ một xoắn, liền lập tức cần vu vô hình. Lợi hại. Thu Huyền sợ hãi than một tiếng, không dám nữa truy. Này Kim Hà kiếm huyền thuật, chính là trên người hắn cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, này điều không đột phá Thanh Long Phong sư phong trụ, những thứ khác thủ đoạn, liền càng không cần phải nói. Những thứ khác luyện khí sĩ tất cả đều duy Thu Huyền như thiên lôi sai đầu đánh đó, thấy hắn dừng lại, toàn bộ cũng không dám đuổi theo. Ha ha, ha ha ha ha. Phong sư ngửa mặt lên trời cười to, Phong Linh Châu vừa thu lại, điều khiển lên mây mù yêu quái, hướng yêu tộc rút lui phương hướng đuổi theo, một bên ly khai trả lại vừa hướng Thanh Nguyên Tản Nhân lớn tiếng nói, đạo hữu thần thông bất phàm, ngày khác còn muốn đi thêm lĩnh giáo. Vu Sơ mắt thấy yêu tộc đã rút lui, đang muốn bỏ đi. Vu công tử, xin dừng bước. Hàn Thị Linh phủ điếm tên kia hầu trưởng quỹ đột nhiên kêu hắn một tiếng, đuổi qua đây. Chuyện gì? Vu Sơ ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia hầu trưởng quỹ. Hầu trưởng quỹ thấy thần sắc hắn bất thiện, tâm lý không khỏi đánh cái tình cờ. Tu vi của hắn cũng chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi, bây giờ Vu Sơ cũng đã đột phá đến tiên thiên nhị trọng, tính toán chỉ nói tu vi cũng không kém chút nào hắn, huống chi ngay vừa mới, Vu Sơ còn đang trong nháy mắt bắt giữ huyền nữ môn đại đệ tử, tiên thiên tứ trọng tu vi Trương Lục Vân. Phần này thực lực càng là xa tại tu vi bên trên. Hầu trưởng quỹ miễn cưỡng nở nụ cười cười, mấy ngày trước để từ giai cho Vu công tử tiện thể nhắn, không biết Vu công tử vì sao không tới. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, thật là buồn cười, cầm từ giai uy hiếp ta, đã cho ta xẻ đi vào khuôn khổ sao? Ta một đời hận nhất người khác uy hiếp, hầu trưởng quỹ nếu đuổi đi từ giai, ta và ngươi trong lúc đó cũng không có bất kỳ dây dưa, còn có cái gì dễ nói? Khái khái. Hầu trưởng quỹ nghe vậy mặt hiện vẻ lúng túng, bất đắc dĩ nở nụ cười cười, công tử hiểu lầm. Hiểu lầm. Vu Sơ cười nhạt, lẽ nào từ giai không phải là các ngươi đánh đuổi? Bắt nạt một cái hậu thiên cảnh giới, còn là hậu thiên nhị trọng tiểu cô nương, các ngươi trả lại có đạo lý. Ai? Hầu trưởng quỹ thở dài, Vu công tử thực sự hiểu lầm, lúc đầu để từ giai đi gọi Vu công tử, chỉ là Lý Nguyên quyết định mà thôi, ta cũng không ngờ tới hắn lại sẽ nói ra như vậy cực đoan nói tới, về sau bị ta đã biết, đã nghiêm phạt qua hắn. Về phần từ giai vốn là không có bất kỳ sai lầm, đương nhiên là nghĩ lúc nào trở lại, liền lúc nào trở lại. Không cần. Vu Sơ mới không tin cái này hầu trưởng quỹ chuyện ma quỷ, đánh đuổi từ giai, tất nhiên là kỳ bản nhân chủ ý, về phần Lý Nguyên, Vu Sơ từng có tiếp xúc, biết Lý Nguyên là người, nếu so với cái này hậu trưởng quỹ tốt hơn nhiều, trên đời này cũng chưa chắc cũng chỉ có Hàn thị này một cái linh phù điếm, từ giai tự có nơi đi. Hậu trưởng quỹ nghe Vu Sơ nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, Vu công tử, Tô thị linh phù điếm chỉ là một tiểu điếm, nói đến quy mô, ảnh hưởng, điều xa không thể cùng ta Hàn thị. Vu Sơ vừa nghe thế mà, liền đoán được hậu trưởng quỹ phía sau muốn nói điều gì, cắt đứt hậu trưởng quỹ, quyết đoán nói, không cần, ta không có hứng thú cùng Hàn thị linh phù điếm hợp tác. Hậu trưởng quỹ cũng không tức giận, ha hả cười, nói, Vu công tử trả lại không nghe được ta Hàn thị linh phù điếm điều kiện sao đây, ngại gì trước nghe một chút ta Hàn thị linh phù điếm điều kiện lại nói. Bất kể là điều kiện gì, ta cũng sẽ không cùng Hàn thị linh phù điếm hợp tác, ngươi dẹp ý niệm này a. Vu Sơ quyết đoán cự tuyệt. Hầu trưởng quỹ trên mặt của lần nữa hiện ra vẻ lúng túng. Hầu trưởng quỹ, cái kia hồng y nữ Hàn Linh Nhi đột nhiên chen vào nói, hà tất đối với hắn ăn nói khép nép. Hắn không muốn hợp tác, sẽ không hợp tác đúng rồi, chúng ta Hàn thị linh phù điếm kinh doanh đã nhiều năm như vậy, khó khăn nói cách hắn sẽ đã chết. Khái khái. Hầu trưởng quỹ ho khan một tiếng, nói, nho nhỏ tỷ có chỗ không biết. Vu Sơ cũng không tâm tư nghe hai người nói chuyện, cười lạnh một tiếng, cũng không chiêu hô, xoay người sẽ phải rời khỏi. Tiểu Hữu xin dừng bước. Kim quang lóe lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ba người phụ cận, đúng là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn. Người này xuất hiện quá mức đột nhiên, vô thanh vô tức, tựa hồ đột nhiên xuất hiện một dạng, Vu Sơ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái kia hồng y nữ Hàn Linh Nhi thấy Hàn Chấn, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngây thơ nói, "Ra ra." Tiếp theo liền hướng Hàn Chấn nhào tới. "Linh Nhi." Hàn Chấn trên mặt lộ ra từ ái vẻ, tại Hàn Linh Nhi trên tóc nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, tiếp theo đem nàng đẩy ra. "Gặp qua lão gia." Hầu trưởng quỹ vội vàng đi ra phía trước hành lễ. Thu Viễn Sơn đã ở cách đó không xa, thấy loại tình cảnh này, vội vã qua đây hành lễ, không người nói, gặp qua Hàn tiền bối. Miễn lễ. Hàn Chấn thần sắc hòa nhã, đưa tay hư giúp đỡ một chút Thu Viễn Sơn, Thu Viễn Sơn liền thuận thế đứng dậy. Trương Lục Vân thấy loại tình cảnh này, mang theo Liễu Trinh bỏ đi. Đoạt Nguyên Tông Triệu Thần cũng đi lên trước tới chào một cái, ra mắt trưởng lão. Miễn lễ. Hàn Chấn ý bảo hắn không cần đa lễ, ánh mắt lần nữa rơi vào Vu Sơ trên người. Vu Sơ lập tức cũng cảm giác được đối phương ánh mắt mang tới trầm trọng áp lực, tiền bối gọi lại tại hạ, có chuyện gì muốn nói? Người chính là Vu Sơ. Hàn Chấn từ trên xuống dưới quan sát Vu Sơ vài lần, một bộ khá cảm giác hứng thú thần sắc. Chính là tại hạ. Vu Sơ nói. Hàn Chấn lần nữa nói, Tô thị linh phủ điểm biến dị phụ triện, chính là ngươi chế ra sao? Vu Sơ nói, tại hạ ngay cả phụ triện điều chế không đi ra, nơi nào sẽ chế làm cái gì biến dị phụ triện. Ha ha. Hàn Chấn cười, người trẻ tuổi lòng dạ chật hẹp, cũng không phải là chuyện tốt. Ta biết ngươi bởi vì bị hầu trưởng quỹ cự tuyệt, đối với ta Hàn thị linh phủ điểm có thành kiến, cho nên mới phải nói như vậy. Ngươi trẻ tuổi, cứ như vậy à? Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Hàn thị linh phù điếm, lão phu liền thu ngươi làm đồ đệ thế nào? Tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ sợ tại hạ tư chất quá kém, không chịu nổi. Vu Sơ không mềm không cứng rắn nói, ngươi quá khiêm nhường. Hàn Chấn lại không chịu hết hy vọng, một cái nhiều tháng qua thời gian, là có thể từ sau tiên tam trọng, tiến giai đến tiên tiên nhị trọng. Tiên tiên nhị trọng, liền có thể thắng được tiên tiên tứ trọng, nếu như vậy tư chất cũng coi như kém, trên đời này sẽ không có tốt tư chất. Càng không cần phải nói, trong lúc này, ngươi trả lại nắm giữ biến dị phù triện chế tác. Tốt như vậy tư chất, thật để cho lão phu lại là đố kỵ, lại là sợ hãi a. Giọng nói ở giữa đã mơ hồ có uy hiếp chi ý, nhất là nói đến sợ hãi hai chữ thì Vu Sơ liền không khỏi trong lòng chấn động. Tự mình tiến giai tốc độ quá nhanh, không khỏi sẽ lọt vào người khác quan tâm, loại tình huống này hiển nhiên không là chuyện gì tốt. Lập tức nói, tại hạ bất quá là may mắn mà thôi, tiền bối quá khen. May mắn? Hàn Chấn nở nụ cười cười, nếu như may mắn có thể nâng cao tu vi nói, còn muốn khắc khổ khổ tu làm cái gì? Người trẻ tuổi, suy nghĩ thật kỹ lão phu nói, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Hàn thị linh phù điếm, lão phu liền thu ngươi làm đồ đệ. Được rồi, ngươi không phải là cùng Bách Huyền Môn có chút đụng chạm sao? Nói đến đây mà, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đồng ý bái lão phu làm thầy, Bách Huyền Môn đụng chạm, tự có lão phu giúp ngươi khiên xuống tới, làm sao? Lão phu thân là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, Bách Huyền Môn la thắng, thế nào cũng phải cấp lão phu mấy phần mặt mũi. Những người khác đồng thời nhìn Vu Sơ, chờ hắn làm quyết định. Vu Sơ vẫn lắc đầu, tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, cho tới bây giờ, tại hạ còn không có bái sư dự định. Không dự định bái sư. Hàn Chấn nghe xong lại là một kỳ, hơi một do dự, tiếp tục nói, như vậy đi, người trẻ tuổi, ngươi không muốn bái sư, lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi, Linh Nhi là cháu gái của ta, lão phu luôn luôn xem là hòn ngọc quý trên tay, yêu như chân bảo, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Hàn thị Linh phủ điếm, lão phu liền đem nàng gả cho ngươi làm sao? Thốt ra lời này, Thu Viễn Sơn cùng Hàn Linh Nhi đồng thời biến sắc, Hàn Linh Nhi nhịn không được kêu lên, ra ra, muốn ngăn cản. Hàn Chấn cũng không lý nàng, nhìn chằm chằm Vu Sơ, nói, Linh Nhi tu vi, giống như ngươi, đều là tiên thiên nhị trọng, nói đến tướng mạo, cũng đúng nhìn dặm chọn một, người trẻ tuổi, ngươi có cái gì tốt tự tuyệt? Vu Sơ còn chưa lên tiếng, Thu Viễn Sơn đã không nhịn được nói, Hàn tiền bối, không thể. Hàn Chấn nhìn Thu Viễn Sơn liếc mắt, tức giận không vui, nói, ta Hàn gia gia sự, lúc nào đến phiên ngươi tới xế vào? Thu Viễn Sơn nghe xong lời này, nhất thời ăn một hù dọa, này, nơi này nửa ngày, không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Linh Nhi lại nhịn không được kêu lên, gia gia, ta không muốn gả hắn, chết cũng không muốn gả hắn. Hồ đồ, gia gia làm chủ sự tình, há tha cho ngươi tới phản đối. Hàn Chấn trầm mặt, quát Hàn Linh Nhi một tiếng, rồi hướng hầu trưởng quý nói, tiểu hậu, mang nàng ly khai. Là, lao ra. Hầu trưởng quý cung kính nên phải một tiếng, chuyển hướng Hàn Linh Nhi, nho nhỏ tỉ, mời theo ta ly khai à. Hàn Linh Nhi bất đắc dĩ, chỉ phải lần nữa đối với ban đầu kêu lên, này, ngươi nếu dám lấy ta, ta không giết ngươi không thể. Linh Nhi. Hàn Chấn nghe xong sắc mặt trầm xuống, lần nữa quát Hàn Linh Nhi một tiếng. Ra ra. Hàn Linh Nhi ủy khuất mò muốn khóc lên. Tiểu hậu, mang nàng ly khai. Hàn Chấn cứng rắn quyết tâm trạng, đối với tôn nữ ủy khuất coi như không gặp, lần nữa giục hầu trưởng quỹ dẫn người ly khai. Tiểu thư. Hầu trưởng quỹ lần nữa đối Hàn Linh Nhi giục. Hàn Linh Nhi không có cách nào, chỉ có thể theo hầu trưởng quỹ ly khai, rời đi đồng thời, còn không quên lần nữa quay đầu đối với ban đầu uy hiếp, nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Vu Sơ, cả giận nói, ngươi nếu dám lấy ta, ta nhất định giết ngươi, ta phát thệ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vu Sơ cũng không lý nàng. Hầu trưởng quỹ lần nữa giục một tiếng, Hàn Linh Nhi chỉ phải theo hắn rời đi. Thu Viễn Sơn ở lại tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Vu Sơ trong đôi mắt của, sắc ý liên tiếp hiện. Vu Sơ lại càng không liếc nhìn hắn. Hàn Chấn lần nữa nói, tiểu hữu suy tính thế nào? Chỉ muốn gia nhập ta Hàn thị Linh phủ điếm, ta liền đem Linh Nhi gả cho ngươi. Vu Sơ lắc đầu, nói thẳng, tiền bối còn là mời Cao Minh Khắc ca, xem lệnh tôn nữ ý tứ, tựa hồ cũng không gả cho ý của tại hạ. Trung thân đại sự, kia do nữ hải tử mình làm chủ. Lão phu nói đem nàng gả cho ngươi, chính là đem nàng gả với ngươi. Hàn Chấn nói, người trẻ tuổi, thế nào? Linh Nhi dung mạo xinh đẹp, nhìn dặm chọn một. Cái này cũng chưa tính, chỉ cần ngươi cưới Linh Nhi, làm lão phu tôn nữ thế, tính là không chịu bái lão phu làm thầy, lão phu một thân tuyệt nghệ, làm theo hội truyền thụ cho ngươi. Ánh mắt sáng quắc, nhìn Vu Sơ. Vu Sơ cảm giác được đối phương tầm mắt rơi vào trên người mình, mang tới trầm trọng áp lực, hầu như có một loại khó có thể chống lại cảm giác, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn khuất phục. Hắn cắn răng, cường chống nói, tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ phúc mỏng, sợ rằng vô duyên tiêu thụ lệnh tôn nữ. Thu Viễn Sơn một mực nhìn Vu Sơ, chờ hắn quyết định, nghe nói như thế nói ra, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hàn Chấn sau khi nghe, đi nhịn không được ánh mắt phát lạnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận vẻ, cười lạnh nói, người trẻ tuổi không cần vội và cự tuyệt, hay là trước hảo hảo suy nghĩ một chút thật là tốt. Nói vươn tay tới, ở chỗ ban đầu trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Vu Sơ mắt nhìn đối phương bàn tay hạ xuống, thấy lấy mình và thực lực của đối phương chênh lệch, khẳng định tránh không thoát, bởi vậy cũng không né tránh. Hàn Chấn bàn tay theo sát mà liền rơi vào Vu Sơ trên vai, một trường này, thoạt nhìn hơi hận, tựa hồ chỉ là tiền bối cố gắng hậu bối thần sắc, trên bàn tay mặt lại phụ ra một cổ chất lực, vô vào Vu Sơ trên vai, Vu Sơ lập tức cũng cảm giác chấn động toàn thân, tựa hồ có một ngọn núi lớn đè ép xuống tới một dạng, trong khoảnh khắc, tự mình cả người đều có bị đánh tan cảm giác. Hắn không dám lợi dụng kim đỉnh công ngăn chặn, để tránh khỏi bị đối phương phát hiện tự mình tu luyện huyền thuật bí mật, cường chống đỡ hạ một trường này, trong nháy mắt liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Lại cảm thấy toàn thân đầu khớp xương đều tựa hồ bị đối phương một trường này mài nhỏ, đau đớn cực điểm. Tốt ở phía sau, Hàn Chấn đã đem khoác lên hắn đầu vai bàn tay thu về, lãng cười nói, người trẻ tuổi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, suy nghĩ thật kỹ mới quyết định cũng còn không chậm, cần biết không phải là ta Hàn Chấn bằng hữu, liền là địch nhân của ta. Vu Sơ toàn thân đau nhức, nhất thời nói không ra lời, thân thể lay động, tựa hồ tùy thời điều muốn ngã quỵ. Lúc này, một cái Đoạt Nguyên Tông đệ tử đột nhiên chạy vội tới, đi tới Hàn Chấn trước mặt, khom mình hành lễ, "Hàn trưởng lão, Thái thượng trưởng lão triệu ngươi nghị sự." Hàn Chấn nói, "Đã biết, ta lập tức liền đi qua." Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử lại không chịu ly khai, ở lại chờ chờ. Hàn Chấn lần nữa đối với ban đầu nói, "Người trẻ tuổi, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ sau khi, cho ta một cái trả lời thuyết phục." Sau khi nói xong, vừa chuyển hướng tên đệ tử kia, "Thái thượng trưởng lão ở nơi nào nghị sự?" Đệ tử kia cung kính trả lời, "Tại phủ thành chủ." "Ừ." Hàn Chấn gật đầu, đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, nhưng thấy kim quang lóe lên, cả người hắn lập tức hóa thành kim quang, hướng Vạn Tiên Thành phương hướng bay đi. Tên kia truyền lời đệ tử nhìn cũng không nhìn những người khác liếc mắt, đi theo Hàn Chấn phía sau, chạy gấp đi. Cáo tử. Triệu Thần Lưu câu kế tiếp, tiếp theo hướng xa xa bỏ đi. Thu Viễn Sơn lại gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Sơ, qua một đoạn thời gian, mới lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi có ý kiến đến gì, nếu như ngươi dám đáp ứng Hàn trưởng lão điều kiện, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vũ Sơ nghe vậy giận dữ, hắn vốn có không có đáp ứng Hàn Chấn ý tứ, nghe xong Thu Viễn Sơn uy hiếp, tức giận xông lên, nhịn không được cười lạnh nói, ta có đáp ứng hay không, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi Thu Viễn Sơn để ý tới. Ngươi dám? Thu Viễn Sơn nổi giận, kêu lên, Vũ Sơ, ngươi nếu là thật dám đáp ứng, ta không giết ngươi không thể. Vũ Sơ nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười lạnh nói, nghị muốn uy hiếp ta, Thu Viễn Sơn, ngươi còn sớm một điểm, ngươi để ta không nên đáp ứng, ta lại hết lần này tới lần khác phải đáp ứng cho ngươi xem một chút. Ngươi? Thu Viễn Sơn giận dữ, cả tiếng kêu lên, ngươi dám? Ta không dám. Vũ Sơ mặt lộ vẻ khinh thường, tính là đáp ứng rồi thì phải làm thế nào đây? Ngươi dám, ta trước hết giết ngươi. Thu Viễn Sơn nghe xong Vũ Sơ, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền hướng Vũ Sơ vào tới, phất tay một cái bí thuật thần quyền, trực tiếp hướng Vũ Sơ trên mặt đánh. Đối với ta sử dụng bí thuật, ngươi choáng váng sao? Vũ Sơ giơ tay lên một cái phá pháp kình, đem đối phương quyền lực dễ dàng bài trừ. Theo sát mà một cái buôn lôi thiểm điện quyền, trực tiếp hướng Thu Viễn Sơn trên mặt đánh. Này một cái buôn lôi thiểm điện quyền, vốn là kiêm cụ tốc độ cùng uy lực hai loại ưu thế. Vũ Sơ vừa là mới vừa lợi dụng phá pháp kình, bài trừ đối phương bí thuật, tại đối phương chố mắt thỏa đáng mà, đột nhiên xuất thủ. Bởi vậy vừa ra tay dưới, một quyền này liền thôi sấm đánh tia chớp thế cục, nhanh như chớp vậy, trực tiếp đánh vào Thu Viễn Sơn trên mặt, đem Thu Viễn Sơn có bay ra ngoài. Liền đây là Vũ Sơ hạ thủ lưu tình duyên cớ, bằng không một quyền này đánh vào Thu Viễn Sơn trên mặt, toàn lực xuất kích dưới, không đánh hắn xương sọ biến hình, cuối cùng hủy dung không thể. Ngươi, ngươi dám đối với ta xuất thủ? Thu Viễn Sơn bị Vũ Sơ một quyền đánh bay, tuy rằng theo sát mà liền đứng lên, còn là giận tím mặt. Hắn giận trả lại không riêng gì Vũ Sơ dám đối tự mình ra tay chuyện tình, mà là chẳng bao lâu sau, người trước mắt này tại thủ hạ mình, căn bản điều đi có điều là ba chiêu hai thức, hiện tại vừa mới vừa đi qua bao lâu, tự mình đã bị đối phương một quyền đánh bay. Chính ngươi muốn chết, trách được ai đây? Vũ Sơ khinh thường nói. Ta liều mạng với ngươi. Thu Viễn Sơn nghe xong lời này, nhất thời giận dữ, lần nữa nhắm ngay Vũ Sơ đánh tới. Thu Viễn Sơn, ta đã hạ thủ lưu tình, ngươi đừng không biết tốt xấu. Vũ Sơ mắt nhìn đối phương xông đến, không sẽ xuất thủ ngăn chặn, hướng một bên lắc mình tránh ra. Nào ngờ lời này càng thêm kích thích Thu Viễn Sơn, hét lớn, ai dùng ngươi thủ hạ lưu tình? Nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền hướng Vũ Sơ gọi lại. Vũ Sơ mắt nhìn đối phương quyền đến, cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động, không cần ta thủ hạ lưu tình. Thu Viễn Sơn, ta tính là đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi điều không thể gây thương tổn được ta, còn là tiêu trừ một điểm a. Thu Viễn Sơn giận phát như điên, quyền thượng lần nữa bỏ thêm vài phần kinh lực, đối về Vũ Sơ vào đầu nện xuống. Vũ Sơ quả nhiên đứng bất động, tùy ý quả đấm đối phương hạ xuống, kim đỉnh công nơi, dễ dàng đã đem đối phương quyền lực hóa giải, một mực làm cho đối phương đánh ba quyền, mới lạnh lùng nói, đánh đủ chưa?